Chương 500, Hà Đồ. Bạch Chiêu Cự, đối với Diễm Thần mà nói, hắn có đầy đủ lý do giết chết Tê Chiếu, cho nên một kích này, cái này một đạo nhìn qua về sau ngón út phẩm chất tia sáng màu đỏ, đã là Diễm Thần dốc hết có khả năng chỗ bộc phát ra công kích mạnh nhất lực. Hơn nữa Diễm Thần thập phần có lòng tin bằng vào một kích này, có thể triệt để tiêu diệt cái này đầu rắn còn có trong đó Tê Chiếu. Thế nhưng là ai cũng không nghĩ tới vừa lúc đó Chi Bắc vậy mà động thân mà ra, tuy nhiên Chi Bắc cái kia một tiếng la lên đã chậm như vậy trong nháy mắt, nhưng là sau đó Chi Bắc trường thương trong tay đã ném, cái này cán không biết tên trường thương, không biết Minh Thần Quân là như thế nào chế tạo hoặc là lấy được, nhưng chỉ là bằng vào có thể coi như Minh Tôn phục sinh về sau binh khí điểm này, cũng đủ để nói rõ trường thương này bất phàm. Huống hồ ngay tại lúc trước, cái này cán trường thương bên trong vậy mà xuất hiện đời thứ nhất Chi Bắc linh hồn, mặc dù chỉ là cái tàn hồn, nhưng vốn có uy năng vẫn như cũ là quỷ thần khó lường. Bởi vậy làm cái này cán trường thương bị Chi Bắc ném về sau tựa hồ là có linh hồn giống như, dùng một cái so với kia đạo hồng sắc ánh sáng nhanh hơn bên trên một phần tốc độ phát sau mà đến trước giống như xuất hiện ở đạo kia tia sáng màu đỏ phải qua trên đường. Cho nên Diễm Thần dốc hết tất cả lực lượng phát ra một kích, trực tiếp đánh vào cái kia trường thương mũi thương phía trên. Thế nhưng là Diễm Thần như thế tự tin một kích, cũng không có thể đục lỗ cái kia trường thương mũi thương, ngược lại bị mũi thương bên cạnh vừa đỡ, tia sáng màu đỏ vậy mà trực tiếp sửa lại phương hướng, hướng về khác một bên bay đi, lóe lên rồi biến mất về sau, đạo này tia sáng màu đỏ trực tiếp chui vào mặt đất. Nhưng là này cũng chưa xong, đạo này tia sáng màu đỏ tại chui vào mặt đất về sau tốc độ cùng uy lực không có chút nào yếu bớt, trực tiếp xuyên thấu qua toàn bộ đại địa, tại tuần thiên giới khác một bên lần nữa thấu mà ra. Nói cách khác, Diễm Thần một kích này, lại đem tuần thiên giới trực tiếp xuyên thủng, tuy nhiên không phải tại trung ương nhất chỗ, nhưng là cũng không có đều rời đi quá nhiều. Diễm Thần vạn phẫn nộ một kích, khủng bố như vậy, có thể tưởng tượng, một kích này nếu đã rơi vào cái kia cửu đầu xà trên trán, tuy nhiên phần hỏa bia không nhất định xảy ra vấn đề, nhưng là cái kia cửu đầu xà đầu rắn nhất định là đã xong. Thậm chí có khả năng Diễm Thần có thể trực tiếp đem phần hỏa bia tại cự xà trên trán đánh rơi. Mắt thấy chính mình tuyệt chiêu lại bị Chi Bắc trở thành xuống, Diễm Thần vốn là sững sờ, sau đó trong nội tâm đè nén phẫn nộ cùng cừu hận rốt cuộc tại thời khắc này bạo phát. Không đợi Tôn Ngộ Không kịp phản ứng, Diễm Thần đã tại giữa không trung để lại một đạo hỏa diễm tàn ảnh. Mà hắn trực tiếp xuất hiện ở thờ hồng hộc sắc mặt trắng bệch Chi Bắc trước người, một chút liền nắm chặt Chi Bắc cổ áo. Căn bản cũng không có bất luận cái gì nói nhảm, nắm tay phải đã bốc cháy lên một đoàn phượng hoàng hình dạng hỏa diễm. Sau đó một quyền trực tiếp đập vào Chi Bắc trên mặt. Bất quá Chi Bắc mặc dù không có đánh trả, trên thực tế bây giờ Chi Bắc đã mất đi tất cả năng lực công kích, nhưng là hy sinh tất cả lực công kích đổi lấy trừ hắn ra ngôn ngữ năng lực trên phạm vi lớn tăng lên, còn dư lại chính là lực phòng ngự của nó. Tại Diễm Thần một quyền này sắp rơi vào trên mặt hắn lập tức. Một tầng rậm rạp mai rùa đã tại Chi Bắc trên mặt hiển hiện mà ra. Hơn nữa xuất hiện ở phát hiện lập tức liền lan tràn đã đến hắn nửa người. Nhìn qua cái kia màu xanh đen mai rùa giống như là một tầng long lân giống như. Diễm Thần nắm đấm sau đó sẽ đem Chi Bắc trực tiếp oanh bay ngược mà ra, lúc này thời điểm Tôn Ngộ Không cũng phản ánh đi qua, vội vàng buông tha cho đối với cái kia cực lớn đầu rắn giam cầm, không gian xa lóe sáng, Tôn Ngộ Không đã lách mình đã đến Chi Bắc sau lưng, một chút liền ôm lấy bay ngược Chi Bắc. Đã có Tôn Ngộ Không, Chi Bắc thân hình dĩ nhiên là đã đình chỉ. Thế nhưng là Diễm Thần nhưng là cũng không có buông tha cho công kích, hai tay về phía trước hất lên. Hai đạo hỏa diễm trường thương đã bay nhanh mà ra. Diễm Thần, người tỉnh táo một chút, Chi Bắc đã không phải là nguyên lai Chi Bắc, tin tưởng hắn, hắn ngăn cản ngươi khẳng định có lý do của hắn. Tôn Ngộ Không quát lớn, đồng thời trong tay kim cô bổng một đập nhảy lên, đã đem cái kia hai cây hỏa diễm trường thương đánh bay. Nghe xong Tôn Ngộ Không mà nói, Diễm Thần nổi giận chính giữa rốt cục đã có một tia tỉnh táo. Dương mắt hướng Chi Bắc nhìn lại, nhưng khi nhìn hắn đến Chi Bắc trong tay trái cái kia một quả giới chỉ về sau, chấn động toàn thân, sát ý lại một lần nữa trào lên mà ra. Chi Bắc, người vậy mà giết Minh Vạn Kiếp. Minh Vạn Kiếp cái kia một quả giới chỉ, tại lúc trước mọi người ly khai Hoàng Tuyền thế giới thời điểm, Minh Vạn Kiếp cũng đã cùng Hoàng Tuyền thế giới mọi người đã nói, hắn nói cái kia cái nhẫn là Minh Vạn Kiếp hết thảy lực lượng đến giúp, bất luận là hắn triệu hoán Minh Phủ lẫn vô cùng vô tận quỷ quân, tất cả đều muốn dựa vào cái kia một quả giới chỉ. Giới chỉ tại người đang, giới chỉ thiếu người vong, cho nên khi Diễm Thần chứng kiến Chi Bắc trên ngón tay cái kia cái nhẫn thời điểm, đã đoán được Minh Vạn Kiếp tất nhiên là tạo Chi Bắc độc thủ. Mà Diễm Thần một nhắc nhở như vậy, Tôn Ngộ Không cũng chợt nhớ tới, cái này Chi Bắc vừa mới xuất hiện thời điểm nhưng là phải hại tánh mạng hắn, hơn nữa Minh Vạn Kiếp còn đã bị chết ở tại trên tay của hắn, tuy nhiên cái kia cán trường thương bên trong đời thứ nhất Chi Bắc tàn hồn đã từng nói Chi Bắc lần nữa phục sinh về sau sẽ mất đi bộ phận trí nhớ hơn nữa sẽ không đang cùng nhóm người mình là địch. hơn nữa đạo chuẩn sư tôn cũng đã nói muốn cho chính mình tin tưởng cái kia đời thứ nhất chi bác tàn hồn mà nói. Thế nhưng là, Tôn Ngộ Không trong nội tâm cũng có được ý nghĩ của mình. Chính là chi bác trước kia là bị đầu độc, cho dù bây giờ chi bác đã sửa ác vì thiện, cho dù về sau chi bác sẽ hoàn toàn đứng ở cạnh mình, nhưng là, chi bác dù sao giết chết Minh Vạn Kiếp, chi bác dù sao phản bội nhóm người mình, nếu không phải vừa rồi chính mình phản ứng nhanh, chỉ sợ mình đã chết. Nghĩ đến chỗ này, Tôn Ngộ Không vậy mà ma xui quỷ khiến thả chi bác. Lúc này thời điểm Diễm Thần đã lại một lần nữa lao đến, Diễm Thần vừa định mở miệng lại để cho Tôn Ngộ Không buông ra chi bác, lại chứng kiến Tôn Ngộ Không trực tiếp buông lỏng ra hai tay sau đó thân hình hướng lên tiếp tục bay lên. Mà ở Diễm Thần bên tai, cũng bỗng nhiên truyền đến một giọng nói, chi bác không thể giết chết, người báo thủ kế hoạch, còn cần hắn. Thanh âm này, là Tôn Ngộ Không, ngẩng đầu nhìn lại, Tôn Ngộ Không đã bay đến cùng cái kia cực lớn đầu rắn đối lập nhau độ cao. Vừa rồi Tôn Ngộ Không lợi dụng phong thiên ấn tầng thứ tư cảnh giới năng lực tuy nhiên giam cầm ở cái này lớn nhất đầu rắn động tác, nhưng là còn lại đầu rắn cũng không có bị ảnh hưởng. Mặc dù không có chịu ảnh hưởng, bất quá cái kia bảy cái đầu rắn đã toàn bộ đã rơi vào hạ phong, đều bị cái kia bảy tên siêu cấp cường giả đè nặng đánh. Mà đối mặt Lãng Tâm Kiếm Hào cùng Phá Quân cái kia hai khỏa đầu rắn là thảm nhất, toàn thân đều là máu tươi đầm đìa. Hơn nữa những cái máu rắn lần nữa tại mặt đất tạo thành một mảnh huyết hồ. Bất quá bởi vì Tôn Ngộ Không lực chú ý một mực đặt ở cái này lớn nhất đầu rắn phía trên, trong lúc nhất thời cũng không có chú ý, hoặc là nói hắn tuy nhiên chú ý tới nhưng là thoáng cái cũng không có suy nghĩ nhiều. Tê Chiếu, ta biết rõ ngươi ngay ở chỗ này mặt, lúc trước ta nói rồi, ta sẽ nhiễu ngươi một mạng, cho nên hôm nay, ta sẽ đem ngươi đánh thành tàn phế sau đó mang ngươi ly khai. Diễm Thần tại đánh chi bắc, Diệp Tử Như cũ lại vì đạo chuẩn trị liệu, Minh Thiết Cuồng vì khí hộ pháp. Sa Ngộ Tịnh đang cùng Linh Uy Ngưỡng đại chiến, Cửu Tắc Kim Cương Viên Vô Chi Kỳ thì là đang cùng một cái khác Linh Uy Ngưỡng tử chiến. Toàn bộ chiến trường trong lúc nhất thời cũng chỉ có Tôn Ngộ Không cùng cái kia lớn nhất đầu rắn tại giằng co, kỳ thật chính là Tôn Ngộ Không cùng Tê Chiếu. Mà ở bên kia Liên Quân cùng Vạn Yêu Quốc mọi người chiến đấu, giờ phút này cũng đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Tại vừa bắt đầu là Minh Vạn Kiếp dẫn đầu mọi người truy kích Vạn Yêu Quốc một đoàn người, thế nhưng là theo Linh Uy Ngưỡng hạ lệnh phản kích cùng Chi Bắc đột nhiên phản loạn hơn nữa giết chết Minh Vạn Kiếp, bên này tình huống liền do đuổi giết biến thành hai phe chém giết. Hơn nữa tại nhân số gấp mấy lần tại Vạn Yêu Quốc dưới tình huống, Liên Quân vậy mà cùng Vạn Yêu Quốc đánh cho cái ngang tay. Loại cục diện này xuất hiện, một mặt là bởi vì Vạn Yêu Quốc siêu cấp cường giả nhân số xác thực nhiều, hơn nữa nguyên một đám sức chiến đấu cũng đều rất mạnh. Một phương diện khác chính là Liên Quân tuy nhiên nhân số nhiều nhưng là nhân tâm cũng không đủ, hơn nữa nguyên một đám tại chiến đấu đồng thời còn muốn phòng bị người một nhà có thể hay không đột nhiên đánh lén, cho nên 10 thành sức chiến đấu cũng liền phát huy cái 6-7 thành. Bất quá khi chiến đấu tiếp tục một hồi thời gian về sau, Liên Quân mọi người tử thương tình huống vậy mà so Vạn Yêu Quốc còn nhiều hơn, không sai biệt lắm muốn 6-7 tên Liên Quân tánh mạng mới có thể đổi một cái Vạn Yêu Quốc. Loại tình huống này Liên Quân mọi người thế nhưng là vô luận như thế nào cũng đều không cách nào tiếp nhận, đúng lúc này, dị biến phát sinh, Vạn Yêu Quốc chính giữa Hà Đồ, cũng chính là Bạch Chiêu Cự vậy mà không biết tại sao bỗng nhiên nổi giận, chẳng những đình chỉ công kích, ngược lại chuyển thân hướng phía Vạn Yêu Quốc người công kích mà đi. Tình hình này cùng lúc trước Chi Bắc đột nhiên phản bội ra sao kia tương tự. Chỉ có điều giờ phút này Hà Đồ hoặc là Bạch Chiêu Cự nhìn qua đã có loại điên cuồng bộ dạng. Nhưng là chính là Hà Đồ cái này đột nhiên cử động, trực tiếp đuổi giết hai gã Vạn Yêu Quốc cường giả, hơn nữa lập tức khiến cho Vạn Yêu Quốc bên trong trở nên hết sức hỗn loạn. Vạn Yêu Quốc đám người cường hãn người ai cũng thật không ngờ, chính mình vậy mà cũng sẽ gặp được loại tình huống này, loại này nằm vùng đột nhiên phản loạn công kích người một nhà tiết mục, có lẽ đều là xuất hiện ở người khác bên kia a. Chẳng lẽ Bạch Chiêu Cự vậy mà cũng phản bội Vạn Yêu Quốc? Bất thình lình tình huống ngoài ý muốn lại để cho Vạn Yêu Quốc tất cả mọi người có chút không thể tiếp nhận, nhưng lại cho Liên Quân mọi người sáng tạo ra vô cùng tốt một cái cơ hội, thừa dịp ngươi bệnh, muốn lấy mạng ngươi. Chương 501, Tôn Ngộ Không giao chiến Tê Chiếu. Hà Đồ đột nhiên phản loạn, là Vạn Yêu Quốc mọi người ai cũng thật không ngờ, nhưng là bất luận có tin hay không, có thể hay không tiếp nhận, sự thật đã xảy ra, Hà Đồ đích thật là làm phản rồi. Tại liên tiếp giết chết hai gã Vạn Yêu Quốc cường giả về sau, Hà Đồ càng là một phát không thể vãn hồi, theo Hà Đồ ngửa mặt lên trời gào thét, tầm đó từng tầng một màu tuyết trắng bộ lông tại Hà Đồ làn da phía dưới sinh trưởng mà ra, mà thân hình của hắn đã ở nhanh chóng biến lớn. Hắn loại biến hóa này cũng không phải lung tung tiến hành, mà là Hà Đồ thân thể chính giữa, thuộc về Bạch Chiêu Cự linh hồn đột nhiên bộc phát. Vừa rồi Hà Đồ đột nhiên phản loạn đánh chết hai gã Vạn Yêu Quốc cường giả, kỳ thật cũng không phải Bạch Chiêu Cự phản bội Vạn Yêu Quốc, mà là bởi vì Bạch Chiêu Cự tại chiếm cứ Vạn Thần Điện thần tôn Hà Đồ thân thể về sau, cũng không có triệt triệt để hủy diệt đi Hà Đồ linh hồn. một người giới chủ cấp bậc linh hồn của cường giả há lại sẽ là dễ dàng như vậy có thể triệt để hủy diệt. Bởi vậy Bạch Chiêu Cự chẳng qua là mượn người kia truyền cho linh hồn của hắn khống điều khiển phương pháp đem thần tôn Hà Đồ linh hồn tận lực suy yếu về sau cho nhốt đứng lên. Thế nhưng là Bạch Chiêu Cự đối với cái kia linh hồn khống điều khiển phương pháp cũng không phải hết sức quen thuộc, hơn nữa câu này thân thể dù sao cũng là Hà Đồ, cho nên đi ngang qua lúc ban đầu giai đoạn về sau, thần tôn Hà Đồ còn sót lại linh hồn vậy mà tại dành dụng nhất định được sức mạnh về sau, vậy mà thừa dịp Bạch Chiêu Cự đem tất cả tinh lực tất cả đều đặt ở chiến đấu phía trên thời điểm, bắt đầu điên cuồng trùng kích đạo kia giam cầm. Mà kết quả cuối cùng chính là, Hà Đồ còn sót lại linh hồn thật đúng là liền phá tan đạo kia trói buộc cùng phong ấn. Nhưng là bởi vì Hà Đồ linh hồn đã bị Bạch Chiêu Cự suy yếu đại bộ phận, cũng không nguyên vẹn, cho nên tại lúc ban đầu bộc phát đoạt lại thân thể quyền khống chế hơn nữa thừa dịp loạn kích giết hai gã vạn yêu quốc cường giả về sau, thân thể quyền khống chế lần nữa bị Bạch Chiêu Cự chiếm trở về. Nhưng khi Bạch Chiêu Cự một lần nữa đoạt lại thân thể quyền khống chế về sau, nghênh đón hắn thì là vạn yêu quốc mọi người toàn bộ lửa giận. Thân là đại nhân vật kế hoạch người khởi xướng cùng người tham dự, vạn yêu quốc những người này thế nhưng là thật sâu biết rõ một người nội gian ở lúc mấu chốt có khả năng sinh ra lực phá hoại sẽ đến cỡ nào cực lớn. Hơn nữa bọn hắn chính giữa rất nhiều người đều là tại cái khác thế lực chính giữa ẩn núp tương đối dài một thời gian ngắn. Cho nên đối với bọn hắn mà nói, bất luận là ai đột nhiên biến thành địch nhân của mình hoặc là đối phương nằm vùng, bọn hắn cũng sẽ không cảm giác được giật mình. Ngoại trừ Linh Uy Ngưỡng, khi bọn hắn trong nội tâm, tất cả mọi người có thể là địch nhân. Cũng chính bởi vì bọn hắn có như vậy chuẩn bị tâm lý, cho nên tại Hà Đồ cũng chính là Bạch Chiêu Cự đánh chết hai gã vạn yêu quốc cường giả về sau, vạn yêu quốc tất cả mọi người trước tiên tất cả đều đem mình kế tiếp công kích nhắm ngay Hà Đồ. Hơn nữa vạn yêu quốc mọi người cũng là đồng thời lui về phía sau, cùng Bạch Chiêu Cự kéo ra khoảng cách. Làm Bạch Chiêu Cự đã khống chế thân thể về sau, không đợi hắn mở miệng giải thích cái gì. Phô thiên cái địa đủ loại công kích đã trước mặt đập tới, nương theo lấy mưa to, lại để cho Bạch Chiêu Cự căn bản tránh cũng không thể tránh. Rơi vào đường cùng hắn đành phải hai tay ôm đầu, đồng thời tất cả ảnh bia tế ra. Làm cho mình lực phòng ngự gia tăng đến lớn nhất, mà khi vạn yêu quốc mọi người tất cả đều đem công kích chút xuống đến đã hóa thân điên cuồng huyết nứt ra thiên hùng Bạch Chiêu Cự trên người thời điểm. Liên quân mọi người tự nhiên sẽ không như vậy trơ mắt chờ vạn yêu quốc rất nhiều cường giả đang công kích Bạch Chiêu Cự về sau tiếp tục công kích chính mình. Lập tức, lại là một mảnh phô thiên cái địa đủ loại công kích tại liên quân mọi người trong tay phát ra, dùng một cái càng thêm cuồng bạo tư thái đem vạn yêu quốc mọi người toàn bộ bao phủ tại trong đó. Cho nên khi cái này hai tốp bất đồng công kích tất cả đều hết thảy đều kết thúc về sau, hai bên tình huống đã hết sức sáng suốt. Lúc trước hai phe chiến đấu tuy nhiên cũng có khoảng cách gần tiếp xúc, nhưng là phần lớn đều là kéo xa một chút khoảng cách về sau, hai bên tất cả đều dùng viễn trình pháp thuật đối oanh. Cái này đương nhiên không phải hai bên người không am hiểu cận thân chiến đấu, mà là bởi vì vạn yêu quốc mọi người biết mình bên này nhân số bên trên hoàn cảnh xấu, nếu đánh giáp lá cả. Người nọ mấy bên trên hoàn cảnh xấu sẽ để cho bọn họ chiếm cứ tuyệt đối hạ phong. Mà liên quân bên này, viễn trình pháp thuật oanh kích có thể cho bọn hắn càng thêm an toàn. Coi như là bên trong xuất hiện lần nữa nằm vùng, vậy cũng có thể hợp nhau tấn công, tựa như lúc trước vạn yêu quốc làm như vậy. Đương nhiên, cũng có thể lợi dụng viễn trình pháp thuật công kích trên phạm vi lớn tiêu hao vạn yêu quốc mọi người linh lực. Như vậy chờ bọn hắn linh lực tiêu hao cái 4-5 thành thời điểm lại hợp nhau tấn công, nhân số bên trên ưu thế mới có thể phát huy đến lớn nhất. Mà khi cái này hai tốp công kích qua đi, rõ ràng nhất đúng là Bạch Chiêu Cự, khổng lồ kia thân hình đã ngã xuống vũng máu chính giữa, nguyên gốc thân tuyết trắng bộ lông giờ phút này đã nhiều da cháy đen một mảnh, hơn nữa cái kia cực đại ngực đầu đều bị đánh bể 1/3 tả hữu, toàn bộ bên trái trên mặt đã huyết nhục mơ hồ, lỗ tai tức thì bị vỡ nát. Trên người cũng nhiều da máu tươi giàn giụa. Mà vạn yêu quốc mọi người đang trải qua cái này một lớp triệt để công kích tẩy lễ về sau, tuy nhiên không ai bị thương nặng bất quá nguyên một đám cũng đều là sắc mặt có chút tái nhợt, hô hấp trầm trọng. Dù sao lúc trước hai phe đều cũng có công có phòng thủ, hơn nữa công kích đều là rất tán loạn, cũng không có một cái thập phần thống nhất chỉ huy. Nhưng là lần này không giống với, lần này công kích tương đối thống nhất, bởi vậy vạn yêu quốc lập tức mọi người liền ăn không tiêu. Vạn yêu quốc mọi người đang tập thể phòng ngự ở cái này một lớp công kích về sau, cũng không có lập tức phản kích, mà là đưa ánh mắt tất cả đều đặt ở ngã vào vũng máu chính giữa gấu bự trên người. Đối với liên quân uy hiếp, một cái nội bộ không ổn định nhân tố hiển nhiên càng có tính chất uy hiếp. Cảm thụ được vũng máu chính giữa Bạch Chiêu Cự cái kia hơi yếu khí tức cùng hỗn loạn linh hồn khí tức, lập tức thì có ba gã vạn yêu quốc cường giả thăm dò tính tiến lên kiểm tra Bạch Chiêu Cự tình huống, nếu là còn chưa có chết thấu, ba người bọn hắn cái không ngại bổ khuyết thêm một đao. Ngay tại ba người bọn họ đi tới vũng máu bên cạnh, đang muốn cẩn thận kiểm tra một phen thời điểm, cái kia vốn là sinh mệnh khí tức thập phần hơi yếu gấu bự đột nhiên bạo khởi, một dương miệng lớn dính máu trực tiếp sẽ đem một cái trong đó người đầu cắn lấy trong miệng, đồng thời hai cái có màu đỏ như máu móng vuốt sắc bén bản chân gấu đã trực tiếp vỗ vào hai người khác giữa ngực phía trên. Ba gã cửu vân chí tôn cấp bậc cường giả, lập tức chết. Trong đó cái kia ca thảm nhất, toàn bộ đầu trực tiếp đã bị Bạch Chiêu Cự cho cắn nát, hai người khác thì là bị bản chân gấu quán xuyên lồng ngực. Bạch Chiêu Cự lúc này đây công kích càng thêm vượt quá mọi người dự kiến, ai cũng thật không ngờ cảm giác đã gần chết Bạch Chiêu Cự lại vẫn có thể phát huy ra mạnh như vậy sức chiến đấu, như thiểm điện ba lượt công kích, trực tiếp giết chết ba gã cửu vân chí tôn, cái này Bạch Chiêu Cự như thế nào như thế cường hãn. Bên này Bạch Chiêu Cự động tác liên quân cái kia một bên người tự nhiên cũng nhìn thấy, tuy nhiên như cũ không rõ đây rốt cuộc xảy ra chuyện gì, nhưng là loại cơ hội này bọn hắn cũng không ý định bỏ qua. Mặc kệ cái kia Bạch Chiêu Cự đến cùng làm sao vậy, nhưng là hắn quả thật đã giết chết 5 tên vạn yêu quốc người. Tại Minh Vạn Kiếp sau khi chết, Phương Thốn Linh giới Lăng Nhất tức thì đã trở thành liên quân người chỉ huy, tại Lăng Nhất ra lệnh một tiếng về sau, liên quân mọi người tất cả đều điên cuồng hướng về vạn yêu quốc mọi người vào tới, nếu như không có ngoài ý muốn, vạn yêu quốc bị diệt đã trở thành kết cục đã định. Đem ánh mắt lại kéo về Tôn Ngộ Không bên này, làm Tôn Ngộ Không cùng Tê Chiếu rằng có mấy hơi thở về sau, Tôn Ngộ Không đầu tiên đã phát động ra công kích. Không gian xa lóe lên, Tôn Ngộ Không đã xuất hiện ở cái kia cực lớn đầu rắn sau lưng, chuyển thân, tay trái đối với cự xà kia hư không nắm chặt, phong thiên ấn tầng thứ tư ngang nhiên phát động, cự xà kia trực tiếp bị giam cầm ở một cái hô hấp thời gian, cũng chính là cái này một cái hô hấp thời gian, Tôn Ngộ Không kim cô bổng đã chém ra, tự phải mà trái quét ngang tới. Bất quá lúc này đây cự xà là do Tê Chiếu hoàn toàn khống chế, cho nên Tôn Ngộ Không phong thiên ấn cũng chỉ có thể giam cầm trong tích tắc, tại kim cô bổng lập tức biến giải sắp đánh vào thân rắn phía trên thời điểm, cự xà kia cái chán phần hỏa bia đột nhiên lóe sáng, lập tức ở đằng kia xà nơi cổ xuất hiện một tầng màu đỏ như máu lân giáp chặn Tôn Ngộ Không một kích này. Cự xà hình thể thật sự quá khổng lồ, tránh né là hoàn toàn không thể nào. Tôn Ngộ Không sở dĩ có thể nhanh như vậy liền lĩnh ngộ hơn nữa vận dụng phong thiên ấn tầng thứ tư, dùng thần niệm khóa thiên địa, đây là bởi vì ngay tại trước đó không lâu, Tôn Ngộ Không vì Diệp Vô cải tạo thân thể thời điểm, trong cơ thể hắn ngũ thải thần thạch, vậy mà hòa tan. Hoặc là chuẩn xác mà nói là hòa tan một bộ phận, vốn là ngũ thải thần thạch là có lớn nhỏ cỡ nắm tay, nhưng là hiện tại suốt nhỏ một chút vòng. Mà cái kia biến mất bộ phận, liền biến thành một phần trí nhớ, một phần lại để cho Tôn Ngộ Không trực tiếp lĩnh ngộ phong thiên ấn tầng thứ tư cảnh giới trí nhớ. Tôn Ngộ Không không biết phần này trí nhớ rốt cuộc là thuộc về ai, hơn nữa hắn thậm chí cũng không thể khẳng định đây là một phần trí nhớ. Bởi vì trong này ngoại trừ phong thiên ấn tầng thứ tư cảnh giới lĩnh ngộ cùng vận dụng bên ngoài, không còn mặt khác, cho nên Tôn Ngộ Không cảm thấy, đây càng như là một phần truyền thừa. Thế nhưng là cái này ngũ thải thần thạch chính giữa tại sao lại có cái này truyền thừa? Đây không phải khi ngươi nữ oa dùng để bổ thiên sao? Nam, cái này ngũ thải thần thạch có địa vị khác. Chương 502, biến cố bộc phát. Tại Tôn Ngộ Không trên người, đã có quá nhiều chuyện bất khả tư nghị đã xảy ra, truy cứu nguyên nhân. Tôn Ngộ Không kỳ thật đã không có biện pháp đi tìm những chuyện này nguyên nhân. Khi hắn trên người tựa hồ cất giấu một cái siêu cấp lớn bí mật, mà bên cạnh hắn đã phát sanh vô cùng nhiều chuyện, đều là bí mật này kéo dài đi ra một ít dấu vết để lại, cùng hắn tốn thời gian cố sức đi tìm những thứ này dấu vết để lại ngọn nguồn, còn không bằng đợi đến lúc trên người mình cái kia cực lớn bí mật chân tướng rõ ràng. Đương nhiên, loại cảm giác này kỳ thật cũng không phải rất tốt đẹp, không người nào nguyện ý trên người của mình luôn xuất hiện rất nhiều không hiểu thấu tình huống. Bởi vậy tại Tôn Ngộ Không phát hiện ngũ thải thần thạch chính giữa phần này về phong thiên ấn tầng thứ tư cảnh giới truyền thừa về sau, chẳng qua là có như vậy một ít kinh ngạc, sau đó chính là thập phần thản nhiên đã tiếp nhận cái này một phần trí nhớ truyền thừa, hơn nữa rất nhanh liền nắm giữ phong thiên ấn tầng thứ tư cảnh giới. Đã có cái này dùng thần niệm khóa thiên địa năng lực, Tôn Ngộ Không bất luận là đối mặt hạng gì đối thủ, cái kia đều muốn sẽ là một phần cực lớn trợ lực. Cũng tỷ như hiện tại, Tê Chiếu hoàn toàn dưới sự khống chế cự xà có khả năng phát huy ra sức chiến đấu tuyệt đối không chỉ là hiện tại chỗ biểu hiện như vậy, thế nhưng là tại phong thiên ấn dưới ảnh hưởng, sửng sốt bị Tôn Ngộ Không đè nặng đánh. Hơn nữa bởi vì hình thể khổng lồ nguyên nhân, Tôn Ngộ Không tất cả công kích cái này cự xà tất cả đều không cách nào tránh né, chỉ có thể cứng rắn thừa nhận, hơn nữa cự xà đối với Tôn Ngộ Không tất cả công kích cũng toàn bộ thất bại. Đó cũng không phải nói Tôn Ngộ Không tốc độ thật là nhanh, mà là bởi vì Tôn Ngộ Không hai đại thần kỹ Phong Thiên Ấn cùng Trọng Trí, cái này hai loại năng lực luân chuyển sử dụng, đã lại để cho Tôn Ngộ Không dựng ở bất bại chi địa. Hiện tại ba chỗ chiến trường hầu như đều là giằng co trạng thái, nhưng là tổng thể mà nói lẫn vạn yêu quốc người chiếm cứ hạ phong. Tại liên quân cái kia một bên, tại Hà Đồ điên cuồng công kích đến, vạn yêu quốc đã bại thế hiển thị rõ, bất quá Hà Đồ cũng là bản thân bị trọng thương. Kỳ thật bây giờ người này không thể gọi Hà Đồ nhưng là cũng không có thể gọi là Bạch Chiêu Cự, bởi vì vốn Bạch Chiêu Cự linh hồn là chiếm cứ tương đối thượng phong. Thế nhưng là tại đã nhận lấy Vạn Yêu Quốc mọi người một lần công kích về sau, Bạch Chiêu Cự linh hồn cường độ cũng đã cùng Hà Đồ không xê xích bao nhiêu, bởi vậy hai người bây giờ linh hồn đã là điên cuồng chém giết đã đến cùng một chỗ. Cái kia điên cuồng huyết nứt ra thiên hùng thân thể, một hồi thuộc về Bạch Chiêu Cự, một hồi lại thuộc về Hà Đồ. Bất quá bất luận thân thể tại ai khống chế phía dưới, đều là tại không muốn sống tiến công, hơn nữa tiến công người cũng không còn là Vạn Yêu Quốc, mà là đang trận tất cả mọi người. Cho nên Bạch Chiêu Cự trên thực tế đã trở thành trong sân tất cả mọi người địch nhân. Hơn nữa lúc trước hắn liền bị trọng thương, lại đánh chết hai gã Vạn Yêu Quốc cường giả cùng ba gã liên quân cường giả về sau, Bạch Chiêu Cự khổng lồ kia thân hình ầm ầm ngã xuống đất. Giờ phút này Bạch Chiêu Cự toàn thân cao thấp đã đang nhìn không xuất ra nửa điểm bộ dáng lúc trước, toàn thân khắp nơi đều là vết thương thật lớn, sâu đã có thể trông thấy bên trong xương trắng. Coi như là thiền cũng đều là da thịt xoay tròn, hơn nữa Bạch Chiêu Cự hai tay cũng đã đoạn, nửa cái đầu tức thì bị triệt để nổ nát, toàn thân máu tươi đã đem hắn nhuộm thành một cái huyết nhân. Nằm thẳng trên mặt đất, Hà Đồ linh hồn lại một lần nữa chiếm cứ chủ đạo địa vị, cảm thụ được thân thể của mình biến thành bộ dạng này bộ dáng, Hà Đồ trong nội tâm tràn đầy đắng chát. Hắn thần tôn Hà Đồ, đã phụ Vạn Thần Điện giới chủ Bất Nhạ Trần kỳ vọng, không chỉ có không có dẫn đầu Vạn Thần Điện mọi người đi đến cuối cùng càng cơ hồ là toàn quân bị diệt, hơn nữa cái kia Chi Bắc lại còn là tên phản đồ, phản bội Vạn Thần Điện hơn nữa đánh trả giết Hoàng Tuyền thế giới Minh Vạn Kiếp. Nghĩ đến chỗ này, Hà Đồ trong nội tâm bỗng nhiên hiện lên một cái ý niệm trong đầu, nếu như Chi Bắc là nằm vùng, cái kia Thương Lan Thủy giới Diệt Huyên đâu? Hắn thế nhưng là thế hệ này Chi Bắc thân muội muội. Tuy nhiên biết trước năng lực cũng không như Chi Bắc, nhưng là vậy cũng có được lấy cường đại năng lực tiên đoán. Nếu như Chi Bắc phản bội, cái kia Diệt Huyên có phải hay không có khả năng cũng là Vạn Yêu Quốc người. Hơn nữa Hà Đồ cẩn thận một hồi muốn, hắn phát hiện cái kia Diệt Huyên tựa hồ đã có thật lâu đều không có lộ diện. Không đợi Hà Đồ suy nghĩ tiếp nữa, cái kia Bạch Chiêu Cự linh hồn đã tại ngưng tụ cuối cùng linh hồn chi lực về sau, đem Chi Bắc linh hồn lần nữa ép xuống. Làm Bạch Chiêu Cự linh hồn chiếm cứ thân thể về sau, hắn chỉ làm hai cái động tác, đầu tiên là dùng hết khí lực toàn thân, trực tiếp xoay người dùng chính mình sắc bén răng răng một ngụm cắn lấy chính mình nơi ngực trái. Cũng chính là trái tim vị trí, sau đó đầu gấu dùng sức một cái xé rách. Vậy mà cứng rắn đem mình trái tim cho rút đi ra. Sau đó Bạch Chiêu Cự quay lại đầu gấu, trong miệng phát lực. Đem trong miệng trái tim cho nhổ ra đi ra ngoài. Cái kia trái tim ly khai Bạch Chiêu Cự về sau, trực tiếp bay về phía xa xa. Tối hôm qua chuyện này, Bạch Chiêu Cự đã là hít vào nhiều mà thở ra không bao nhiêu. Sinh mệnh lực càng là dùng một cái thập phần điên cuồng tốc độ đang trôi qua. Hít sâu một hơi, Bạch Chiêu Cự ngửa mặt lên trời nổi giận gầm lên một tiếng, thanh âm kia trong tràn đầy kiên quyết cùng thê liệt, lại còn mãnh liệt không cam lòng, linh uy ngưỡng, ta Bạch Chiêu Cự đến đây chấm dứt rồi, còn dư lại, giao cho ngươi rồi. Thanh âm tản đi về sau, Bạch Chiêu Cự vẫn lạc, đồng dạng, Vạn Thần Điện thần tôn Hà Đồ, vẫn lạc. Thậm chí mãi cho đến chết, Hà Đồ liền một câu di ngôn đều không có tới kịp nói. Thế nhưng là sự thật chính là như thế, nơi đây không phải chuyện cổ tích, không phải không nên các loại nói rõ hoàn hậu sự tình mới có thể chết. Thần tôn Hà Đồ, Vạn Thần Điện giới chủ cấp bậc cường giả, cứ như vậy đã chết. Không có quá nhiều oanh oanh liệt liệt, thậm chí không có ai vì hắn chết khóc ruột gan đứt từng khúc. Mà Bạch Chiêu Cự chết, càng là mang theo dị thường mãnh liệt không cam lòng, hắn và Linh Huy ngưỡng kế hoạch lớn, bây giờ còn chỉ là vừa mới bắt đầu, thế nhưng là, hắn đã không có tiếp tục nữa cơ hội. Hai người kia cũng có thể nói là một người chết, cũng đồng dạng không có mang cho người chung quanh quá nhiều rung động. Nơi này là chiến trường, sinh sinh tử tử đó là bình thường nhất bất quá, từng cái địch nhân đều có khả năng tại hạ một khắc chung kết tánh mạng của ngươi. Bọn hắn bọn này ngày bình thường cao cao tại thượng siêu cấp cường giả, nhưng bây giờ cũng không khỏi không vì mình tánh mạng dốc sức liều mạng chém giết. Cường giả sở dĩ là cường giả, không phải là bởi vì tu vi của bọn hắn cao, mà là bởi vì bọn họ có thể ở lần lượt chém giết trong đi tới. Chỉ có sống đến cuối cùng mới là cường giả, đã chết, đó là liệt sĩ. Chiến đấu tiếp tục, chém giết như trước. Thế nhưng là đối với Bạch Chiêu Cự cùng Hà Đồ chết, cũng không phải là tất cả mọi người thờ ơ. Tại Tôn Ngộ Không bên kia chiến trường trong, Linh Uy Ngưỡng cùng Phá Quân cơ hồ là đồng thời sững sờ. Sau đó hai người tất cả đều là lập tức nước mắt rơi như mưa, mà hai người cũng bởi vì này trong nháy mắt sửng sốt, Phá Quân trực tiếp bị con rắn kia đầu theo mấy vạn mét không trung rơi đập dưới mặt đất. Mà Linh Uy Ngưỡng cũng là bị Cửu Tắc Kim Cương Viên Vô Chi Kỳ toàn lực một quyền nện bay ngược mà ra, cuối cùng đụng sụp vài tòa ngọn núi mới ngừng lại được. Phá Quân cùng Hà Đồ chính là sinh tử chi giao, Bạch Chiêu Cự cùng Linh Uy Ngưỡng cũng giống như thế. Cho nên khi bọn hắn tầm đó, đều có một tia trên linh hồn liên quan đến, nếu như một phương nào đã chết hoặc là lâm vào cực lớn nguy cơ chính giữa, Phá Quân cùng Linh Uy Ngưỡng đều là có thể có chỗ cảm ứng. Đặc biệt là làm Hà Đồ cùng Bạch Chiêu Cự linh hồn dây dưa lại với nhau sau đó đồng thời đã chết, cái kia mãnh liệt linh hồn chấn động lại để cho Phá Quân cùng Linh Uy Ngưỡng trong nháy mắt liền đã nhận ra. Cho nên hai người tất cả đều là ngây người tại chỗ, đặc biệt là Phá Quân, hắn đối với Hà Đồ cảm tình rất sâu, Hà Đồ đối với hắn đó là cũng vừa là thầy vừa là bạn tồn tại, hắn một chút phát triển tất cả đều là Hà Đồ nhìn ở trong mắt. Cho nên lúc trước Hà Đồ đồ phan làm phản, Phá Quân hầu như không cách nào tiếp nhận, nếu không phải bởi vì còn có tuần thiên giới thí luyện trách nhiệm bên người, cái kia Phá Quân tuyệt đối sẽ tìm tới Hà Đồ, cùng hắn nói cái rõ ràng. Hơn nữa Phá Quân trong nội tâm cũng không phải là hoàn toàn tin tưởng Hà Đồ có thuộc phản bội Vạn Yêu Quốc. Nhưng là bây giờ Hà Đồ vậy mà đã chết, hơn nữa cái chết không hề báo hiệu, liền như vậy không rõ không bạch đã chết, Phá Quân tim như bị đao cắt. Thần tôn Hà Đồ làm sao sẽ chết đâu? Hơn nữa Vạn Thần Điện lúc này đây thật là quá thảm rồi, tất cả mọi người một người tiếp một người vẫn lạc, hiện tại, ngoại trừ thân phận kia không rõ chi bắc, dĩ nhiên cũng làm chỉ còn hắn một cái. Chẳng lẽ thật là ngày vong ta Vạn Thần Điện? Mà Linh Uy Ngưỡng cảm giác càng thêm rõ ràng, đặc biệt là khi hắn ở đằng kia bị đụng sập ngọn núi trong đi tới thời điểm, chứng kiến cái kia tự chân trời bay tới một viên cực đại trái tim, Linh Uy Ngưỡng lệ như suối trào. Bạch Chiêu Cự tuy nhiên không phải của hắn thân huynh đệ nhưng lại hơn hẳn thân huynh đệ, hôm nay chứng kiến viên này trái tim, Linh Uy Ngưỡng trong nội tâm cuối cùng một điểm may mắn cũng phai mờ, Bạch Chiêu Cự thật đã chết rồi, nhưng lại đem mình trái tim cho ta. Thân hình lóe lên, Linh Uy Ngưỡng đã kết đã qua cái kia Bạch Chiêu Cự trái tim, ngửa mặt lên trời bi thương, sau đó Linh Uy Ngưỡng hai mắt chảy nước mắt, một ngụm nuốt vào Bạch Chiêu Cự trái tim. Sau đó, Linh Uy Ngưỡng thân hình lại một lần nữa biến mất. Ngay tại Linh Uy Ngưỡng thân hình biến mất đồng thời, Sa Ngộ Tịnh cũng đã đuổi theo. Hơn nữa ở đỉnh đầu mọi người trăm vạn thước trên bầu trời, một người nhìn phía dưới, âm thầm thở dài một tiếng. Ai, cái này Linh Uy Ngưỡng a, xem ra kế hoạch không thể không cải biến, không thể tưởng được lúc này đây kế hoạch vậy mà sẽ xuất hiện nhiều như thế biến cố. Tôn Ngộ Không, Tê Chiếu, Chi Bắc, Diễm Thần, Đạo Chuẩn, các người thế nhưng là lại để cho sự tình trở nên có chút phiền phức. Mà thôi, đã như vậy, vậy cũng đành phải bỏ qua một số người. Chương 503, Vạn Yêu Phá Thiên Quyết toàn lực nhất kích. Nhìn xem lão Sa đuổi theo, Tôn Ngộ Không trong nội tâm trong lúc mơ hồ dâng lên một tia không tốt lắm cảm giác, thế nhưng là cảm giác này thực sự quá tại vi diệu, hơn nữa hiện tại cũng không có thời gian lại để cho Tôn Ngộ Không đi suy nghĩ nhiều. Bởi vậy Tôn Ngộ Không đành phải thu liếm tâm thần, nhìn xem cái kia cực lớn đầu rắn, Tôn Ngộ Không biết rõ, hiện tại, là cần làm chút hiểu biết lúc sau. Cái này diệt thế cửu đầu xà còn lại 8 cái đầu rắn, hiện tại cũng đều bị Lãng Tâm Kiếm Hào bọn hắn 8 người đánh chính là chỉ có chống đỡ phần, tin tưởng một lần nữa cho bọn hắn một chút thời gian, định tài giỏi mất cái kia 8 cái đầu rắn. Hiện tại chỉ cần Tôn Ngộ Không có thể đánh bại cái này trung ương nhất đầu rắn, cái kia Tê Chiếu coi như là đã xong. Hít sâu một hơi. Tôn Ngộ Không trong nội tâm bay nhanh đang tự hỏi. Đoạn đường này đi tới, Tôn Ngộ Không cũng sớm đã không phải nguyên lai hắn. Năm đó ở bàn cổ giới, Tôn Ngộ Không chỉ biết 72 biến cùng cân đầu vân, mà bây giờ, kia thủ đoạn nhiều đã vượt ra khỏi thường nhân suy nghĩ, thế cho nên mỗi một lần chiến đấu Tôn Ngộ Không cũng không biết đến cùng đổi dùng cái chiêu gì thức đến giải quyết chiến đấu. Còn lần này chiến đấu, đang mang trọng đại, Tôn Ngộ Không nhất định phải một kích chế địch, bằng không thì nếu để cho Tê Chiếu đã có tạm nghỉ cơ hội, cái kia kết quả cuối cùng sẽ như thế nào đã có thể khó mà nói. Chậm rãi hộc ra trong lồng ngực chọc khí, Tôn Ngộ Không thông qua cái kia cực lớn đầu rắn hai con ngươi, đã ở bên trong thấy được Tê Chiếu bóng dáng. Mà Tôn Ngộ Không cũng quyết định tốt rồi, hay dùng một chiêu này đến phân ra cái thắng bại. Đem kim cô bổng thu nhỏ lại thu tại trong lỗ tai, sau đó Tôn Ngộ Không tay phải hóa trưởng, một trường bổ về phía trước người hư không, sau đó hư không vỡ vụn, 12 tổ vu xuất hiện lần nữa. 12 tổ vu xuất hiện về sau cũng không có lập tức công kích Tôn Ngộ Không, mà là nhanh chóng hướng về chu không chung quanh. Tôn Ngộ Không hài lòng nhẹ gật đầu, sau đó tay trái trên đầu rút một cây lông khỉ, đặt ở trong lòng bàn tay thổi. Lập tức vô số Tôn Ngộ Không tại Tôn Ngộ Không lòng bàn tay bị cái kia một hơi thổi ra, trong nháy mắt hàng ngàn hàng vạn Tôn Ngộ Không cũng đã xuất hiện ở giữa không chung. Cẩn thận đếm được lời nói, tính cả 12 tổ vu cùng Tôn Ngộ Không bản tôn, tổng cộng vừa vặn một vạn người. Cái này vô số Tôn Ngộ Không xuất hiện về sau cũng là nhanh chóng hướng về bốn phía tản đi. Nhưng là cũng không phải lung tung không có chút ý nghĩa nào tứ tán mà đi, mà là toàn bộ dựa theo đặc biệt phương vị hòa thuận tự đứng thẳng. Khi tất cả Tôn Ngộ Không toàn bộ đứng lại về sau, một cái cực lớn trận pháp cũng đã hình thành. Tôn Ngộ Không tại rất trung tâm, khi hắn chung quanh 12 phương vị thì là 12 tổ vu. Còn lại Tôn Ngộ Không phân thân tất cả đều đứng ở đặc biệt vị trí. Một vạn người chỗ bố trí trận pháp, không phải cái khác, đúng là cái kia vạn yêu quốc tuyệt kỹ, vạn yêu phá thiên quyết trận đồ. Hơn nữa giờ phút này cái này một vạn người chỗ bố trí xuống đại trận còn chưa không chỉ có chẳng qua là vạn yêu phá thiên quyết trận đồ, trong lúc này càng là có yêu tộc tuyệt học Chu Thiên Tinh đấu đại trận bóng dáng ở trong đó. Cho nên chuẩn xác mà nói đây này đây Chu Thiên Tinh đấu đại trận đại bộ phận trận đồ kết hợp vạn yêu phá thiên quyết trận đồ đến lại để cho Tôn Ngộ Không thi triển cái kia mạnh nhất một kích. Mà khi Tôn Ngộ Không khống chế được những thứ này phân thân bố trí đại trận thời điểm, cái kia tê chiếu chỗ khống chế cực lớn đầu rắn vậy mà như cũ không có bất kỳ phản ứng, liền như vậy nhìn chằm chằm nhìn xem Tôn Ngộ Không, nhưng lại không có chút nào đều muốn xuất thủ dấu hiệu. Chẳng lẽ cái này tê chiếu thật không ngờ vô lễ, biết rõ Tôn Ngộ Không đang tại chuẩn bị cái kia cường đại vạn yêu phá thiên quyết. Mà hắn nhưng không có chút nào phản ánh, liền cứng như vậy sinh sinh thừa nhận Tôn Ngộ Không công kích. Tôn Ngộ Không trong nội tâm nghi hoặc, nhưng là việc đã đến nước này hắn cũng chỉ tốt tiếp tục nữa, tuy nhiên lúc trước hắn đã từng nói về sau như trên chiến trường gặp nhau, sẽ bỏ qua tê chiếu 4 lần, nhưng là thế cục bây giờ đã tương đối giằng co, như hắn vẫn không thể cùng tê chiếu phân ra cái thắng bại, cuối cùng thế cục chỉ biết càng ngày càng hỏng bét. Hơn nữa vừa rồi cái kia linh uy ngưỡng dưới cơn thịnh nộ vậy mà biến mất, điều này làm cho Tôn Ngộ Không trong nội tâm hết sức bất an. Từ khi lần thứ nhất nhìn thấy linh uy ngưỡng, Tôn Ngộ Không vẫn cảm thấy linh uy ngưỡng người này tuyệt đối không đơn giản. Hắn tựa hồ một mực sẽ không có phát huy ra chính mình toàn bộ thực lực, bất luận là đối mặt tình huống như thế nào, hắn tựa hồ vẫn luôn có chỗ giữ lại. Thực lực cường đại địch nhân cũng không đáng sợ, bởi vì ngươi có thể nghĩ hết hết thảy biện pháp đi đánh bại hắn, thế nhưng là cái loại này vẫn giấu kín quả thực lực nhân tài là đáng sợ nhất. Bởi vì ngươi không biết thực lực của hắn cực hạn ở nơi nào, mỗi lần khi ngươi cho là hắn sẽ bại thời điểm, hắn sẽ bộc phát ra lực lượng càng mạnh, địch nhân như vậy, để cho nhất người đau đầu. Mà linh uy ngưỡng chính là như thế, hơn nữa linh uy ngưỡng còn càng thêm tinh thông tính toán, nếu không phải linh uy ngưỡng các loại mưu kế, liên quân như thế nào lại chật vật như thế. Cho nên chỉ có tốc chiến tốc thắng về sau, tìm được linh uy ngưỡng sau đó lại tiêu diệt, nói như vậy Tôn Ngộ Không mới có thể an tâm. Trong lòng hắn, một cái linh uy ngưỡng sức nặng đã vượt xa quá toàn bộ vạn yêu quốc tất cả mọi người. Rất nhanh, tất cả đứng lại vị trí Tôn Ngộ Không phân thân tất cả đều đồng thời một tiếng quát lớn. Tại từng cái Tôn Ngộ Không phân thân trên người đều sáng lên một đạo cũng không tính quá sáng ngời hào quang, tia sáng kia sau đó tựa hồ là theo từng đạo nhìn bằng mắt thường không thấy đường vân bắt đầu đem tất cả mọi người chuỗi liền tại cùng một chỗ, cuối cùng hội tụ đến 12 tổ vu trên người. Đúng lúc này, toàn bộ tuần thiên giới bầu trời đêm tựa hồ cũng phát sáng lên, từng khỏa vốn căn bản là nhìn không tới tinh thần nhao nhao trong bóng đêm hiện ra mà ra, hơn nữa từng khỏa tinh thần vậy mà cũng bắt đầu dựa theo nào đó đặc biệt đường vân bắt đầu xếp đặt tổ hợp. Nếu như có thể đem ánh mắt đặt ở toàn bộ vũ trụ có thể phát hiện, tuần thiên giới bầu trời vô số tinh thần vừa vặn cũng là một vạn khối, cái này một vạn khối tinh thần cùng một vạn cái Tôn Ngộ Không lẫn nhau hô ứng, làm Tôn Ngộ Không phân thân trên người hào quang hội tụ đến 12 tổ vu trên người thời điểm, toàn bộ bầu trời đêm một vạn khối tinh thần cũng là bắt đầu đem tất cả tinh lực tất cả đều hội tụ đến trung ương nhất 12 khối nhất lóe sáng tinh thần phía trên. Sau đó, 12 tổ vu trên người hào quang lại toàn bộ hội tụ tại Tôn Ngộ Không trên người. Mà bầu trời đêm chính giữa 12 khối tinh thần cũng đem khổng lồ kia tinh lực hướng về trung ương một điểm hội tụ mà đi. Bất quá cái kia tinh lực hội tụ vị trí trung ương cũng không có ngôi sao gì thần, mà là một mảnh hư vô, làm 12 cổ tinh lực toàn bộ hội tụ đến trung ương nhất thời điểm, một cái nhìn qua như là một cái ký hiệu hoặc như là một cái cổ xưa thần bí yêu chữ đồ án tại trong bầu trời đêm nhanh chóng thành hình. Lui về phía sau, toàn lực lui về phía sau, chỉ tới kịp phát ra một tiếng này gào thét. Sau đó Tôn Ngộ Không liền thời gian dần qua giơ lên tay phải của mình, tay phải nắm tay, duỗi ra ngón trỏ, trực chỉ giữa không trung chính là cái kia sáng chói tinh lực hội tụ đồ án. Mà ở thấy được một màn này hơn nữa đã nghe được Tôn Ngộ Không câu nói kia lãng tâm kiếm hảo đám người, tất cả đều không chút do dự lập tức bước ra trở ra, hơn nữa lẫn tất cả đều đem hết toàn lực lui về phía sau, bất quá hắn đám bọn họ lui về phía sau phương hướng, cũng không phải bốn phương tám hướng. Mà là hoàn toàn hướng phía cái kia đang tại đại chiến minh thần quân tổng số vạn hung thú cái kia chỗ chiến trường. Tám gã cường giả tất cả đều phi thân trở ra, nhưng là cái kia tám cái đầu rắn cũng không có cái gì phản ánh, ngược lại giống như là bị cảnh tượng trước mắt sợ ngây người giống nhau tất cả đều ngẩng đầu nhìn giữa không trung đại trận. Chứng kiến phía dưới tình huống, Tôn Ngộ Không trong nội tâm lần nữa sinh ra một tia bất an, bất quá sau một khắc, cái kia giơ lên cao tay phải đột nhiên hạ xuống. Cái kia từ một vạn khối tinh thần hơn nữa Tôn Ngộ Không toàn bộ sức mạnh biến thành yêu chữ, ầm ầm mà rơi. Mà mục tiêu, đúng là phía dưới ngẩng đầu nhìn lên diệt thế cửu đầu xà. Thế nhưng là làm cho người ta không hiểu là, cái kia diệt thế cửu đầu xà chín cái đầu rắn như cũ tất cả đều nâng lên, thẳng tắp chằm chằm vào hướng về chính mình rơi xuống chính là cái kia yêu chữ, Tôn Ngộ Không. Tôn Ngộ Không trong nội tâm cảm giác bất an lần nữa gia tăng lên một phần. Bất quá hắn đối với mình một kích này đồng dạng có được lấy cực kỳ cường đại tự tin. Nhìn xem yêu chữ sắp rơi xuống cái kia diệt thế cửu đầu xà đỉnh đầu, Tôn Ngộ Không hai tay đột nhiên kéo một phát, cái kia yêu chữ bỗng nhiên liền hóa thành một cây kim cô bổng, sau một khắc, đã trực tiếp đính tại này nhất cực lớn đầu rắn phía trên. Cái này vẫn chưa hết, đang ở giữa không trung Tôn Ngộ Không gầm lên giận dữ, toàn bộ bầu trời đêm chính giữa một vạn khối tinh thần toàn bộ lóe sáng sau đó lại toàn bộ mất đi. Thế nhưng là chúng trong nháy mắt đó lóe sáng cũng không phải là vì sáng lên mà thôi, mà là đem toàn bộ tinh lực đều tại cái kia lập tức hội tụ đến Tôn Ngộ Không trong cơ thể. Sau đó, này đã ở vào hỗn độn cự nhân biến trạng thái Tôn Ngộ Không, một thân màu trắng bạc bộ lông lập tức liền biến thành càng thêm sáng ngời, hơn nữa mỗi lần một cọng lông tóc tất cả đều lóe ra kỳ dị tinh quang, nhìn qua Tôn Ngộ Không tựa hồ là biến thành một vòng hình người trăng sáng, đem toàn bộ bầu trời đêm đều theo sáng như ban ngày. Lại sau đó, Tôn Ngộ Không đầu dưới chân trên rơi thẳng xuống, khi hắn sắp chứa ở cái kia cắm ở diệt thế cửu đầu xà đỉnh đầu tinh quang hóa thành kim cô bổng đằng sau thời điểm, một quyền trực tiếp ném ra. Làm Tôn Ngộ Không nắm đấm đụng chạm lấy cái kia tinh quang ngưng tụ kim cô bổng phía trên thời điểm, tất cả mọi người cảm thấy trước mắt lóe lên, tại cái đó lập tức vậy mà tất cả đều đã mất đi thị giác năng lực. Mà cái kia tinh quang kim cô bổng giống như là một cây bị cự chùy đập trúng cái đinh một nửa, trong lúc đó bạo phát ra trước đó chưa từng có tốc độ, trực tiếp tại cự xà đỉnh đầu đem thân rắn toàn bộ xuyên thủng. Thế nhưng là ở nơi này là, trên mặt đất, chợt bộc phát ra 9 đạo ánh sáng màu đỏ, mà trong đó một đạo, vừa vặn xuyên thủng Tôn Ngộ Không lồng ngực. Chương 504, lôi pháo 10 thành công lực. Đạo này ánh sáng màu đỏ đến thật sự là quá là nhanh, Tôn Ngộ Không chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, sau đó một hồi kịch liệt đau nhức truyền đến, cúi đầu nhìn lại, ngực trái mình chỗ đã nhiều hơn một cái ngón cái thô đích chỗ trống, hơn nữa xuyên thấu qua cái này trống rỗng, Tôn Ngộ Không thậm chí có thể sau khi thấy trước mặt bầu trời. Đạo này ánh sáng màu đỏ, trực tiếp xuyên thủng Tôn Ngộ Không toàn bộ lồng ngực, hơn nữa còn là ở trái tim chỗ trực tiếp nhập vào cơ thể mà ra. Cùng lúc đó, còn lại 8 đạo ánh sáng màu đỏ thì là tại xẹt qua Tôn Ngộ Không về sau, phân biệt hướng về Lãng Tâm Kiếm Hào đám người bay đi. Sở dĩ Tôn Ngộ Không cái thứ nhất bị cái kia ánh sáng màu đỏ trúng mục tiêu, đó là bởi vì Tôn Ngộ Không cự ly này trên mặt đất lôi hỏa trích viêm pháo gần nhất, mà Lãng Tâm Kiếm Hào các loại 8 người thì là tại đã chiếm được Tôn Ngộ Không mệnh lệnh về sau toàn bộ phi thân trở ra, bởi vậy cự ly này lôi hỏa trích viêm pháo đã có một đoạn không xa khoảng cách. Thế nhưng là cái này không xa một khoảng cách, ở đằng kia ánh sáng màu đỏ phía dưới lại tựa hồ như là gần tại chỉ thước, làm Tôn Ngộ Không cảm nhận được ngực kịch liệt đau nhức sau đó cúi đầu xem xét thời điểm, cái kia 8 đạo ánh sáng màu đỏ đã sắp trúng mục tiêu riêng phần mình mục tiêu. Cái này 8 đạo hào quang không gần tốc độ cực nhanh, càng là có tự động truy tung tập trung năng lực. Bởi vậy bất luận là Lãng Tâm Kiếm Hào lẫn Long Hoàng, tất cả đều không cách nào trốn tránh, chỉ có thể ngạnh kháng, thế nhưng là cái này ánh sáng màu đỏ khủng bố mọi người cũng là để ở trong mắt, trực tiếp xuyên thủng Tôn Ngộ Không trái tim, đây là hạng gì cường đại. Mọi người ở đây mệnh treo một đường chi tế, một mực bị Diệp Tử tại trị liệu đạo chuẩn thân thể bỗng nhiên hư không tiêu thất, cùng lúc đó, trên bầu trời đồng thời xuất hiện 8 cái đạo chuẩn, cái này 8 cái đạo chuẩn phân biệt xuất hiện ở Lãng Tâm Kiếm Hào các loại 8 người trước người. Đạo chuẩn xuất hiện cứu được bọn hắn 8 người, nhưng là đạo chuẩn trả giá cao, rất lớn. Lớn đến Tôn Ngộ Không căn bản không cách nào tiếp nhận. Cái kia 8 đạo ánh sáng màu đỏ tốc độ hạng gì nhanh chóng, nhưng lại có được tự hành tập trung mục tiêu năng lực, đều muốn trốn tránh hoàn toàn không có khả năng. Nếu là phòng ngự, chỉ sợ ngoại trừ trấn giới thiên bi bên ngoài, còn không có vật gì có thể ngăn trở. Nhưng là đạo chuẩn vẫn còn là cái kia trong nháy mắt chính giữa, cứu được bọn hắn 8 người tánh mạng. Nhưng khi cái kia 8 đạo ánh sáng màu đỏ khủng bố công kích tiếng đồng hồ về sau, 8 cái đạo chuẩn thân hình bỗng nhiên đồng thời biến mất, sau đó đạo chuẩn lại một lần nữa xuất hiện ở Diệp Tử trước người, bất quá lúc này thời điểm đạo chuẩn đã là bản thân bị trọng thương, làm Diệp Tử tựa hồ là không thể tin được giống như dụi dụi con mắt lại nhìn thời điểm, Diệp Tử nhịn không được lên tiếng kinh hô. Bởi vì giờ phút này đạo chuẩn toàn thân là huyết, không chỉ có như thế. Toàn thân cao thấp càng có 8 cái trong suốt lỗ máu tại hướng ra phía ngoài càng không ngừng chảy xuôi theo máu tươi. Cái này 8 cái lỗ máu, rất rõ ràng, là cái kia 8 đạo ánh sáng màu đỏ tạo thành, trong đó đạo chuẩn phần bụng có 3 cái. Vai trái 2 cái, lồng ngực 3 cái, hơn nữa trên lồng ngực 3 cái lỗ máu, đồng dạng có một cái trực tiếp xuyên thủng đạo chuẩn trái tim. Nếu không phải đạo chuẩn bản thể chính là bồ đề bảo cây bản thân liền có được cường đại sinh mệnh lực, riêng là cái này 8 cái lỗ máu cũng đủ làm cho đạo chuẩn đã chết tại chỗ. Cho dù như thế, đạo chuẩn giờ phút này cũng đã là gần như tử vong. Đã ở tiếng kinh hô trong, vội vàng đem hai tay đặt tại đạo chuẩn giữa ngực phía trên, định dùng tánh mạng của mình lực bổ sung đạo chuẩn cái kia đang tại điên cuồng sói mòn sinh mệnh lực. Thế nhưng là đã ở nhưng trong lòng thì một mảnh buồn bã, nếu như không có cái gì ngoài ý muốn, đạo chuẩn chỉ sợ đã không cứu được. Lãng Tâm Kiếm Hào bọn người ở tại trải qua lúc ban đầu kinh ngạc về sau cũng rất nhanh ý thức được xảy ra chuyện gì. Tất cả mọi người lập tức hướng về Diệp Tử chỗ địa điểm nhanh chóng bay tới, sau đó dùng đạo chuẩn cùng Diệp Tử làm trung tâm. Đem đạo chuẩn hộ vệ tại trong đó, làm cái kia chín đạo ánh sáng màu đỏ bạo khởi thời điểm, Diễm Thần cũng nhìn thấy, bởi vậy hắn lập tức liền buông tha tiếp tục công kích chi bắc, quay người toàn lực hướng về Tôn Ngộ Không bên này bay tới. Thế nhưng là tốc độ của hắn cuối cùng không có cái kia ánh sáng màu đỏ nhanh, làm Diễm Thần khoảng cách Tôn Ngộ Không còn có ngàn mét khoảng cách thời điểm, đạo kia ánh sáng màu đỏ đã xuyên thấu Tôn Ngộ Không sau đó tiêu tán tại hư không. Mà Diễm Thần chỉ tới kịp tiếp được Tôn Ngộ Không ngã xuống thân thể. Nhìn xem cái này mưu đồ đã lâu một kích vậy mà chỉ làm ra như vậy chút tác dụng, Tê Chiếu nhịn không được lắc đầu, lúc này đây công kích, Tê Chiếu đã chuẩn bị thật lâu, vốn là dựa theo kế hoạch của hắn, cái này chín đạo ánh sáng màu đỏ cho dù không thể trực tiếp tiêu diệt chín cường giả, nhưng là ít nhất tài giỏi mất 6-7 người, thế nhưng là kết quả cũng chỉ có Tôn Ngộ Không cùng đạo chuẩn hai người đã nhận lấy cái này một đạo công kích, điều này thực lại để cho Tê Chiếu có chút tiếc nuối. Xem ra, hắn lẫn đánh giá thấp đạo chuẩn, đánh giá thấp cái này một vị đã tham gia trận chiến ấy siêu cấp cường giả. Từ khi Tê Chiếu xuất ra lôi hỏa trích viêm pháo thời điểm, hắn một kích này cũng đã đang chuẩn bị, lúc ấy tại vận dụng lôi hỏa trích viêm pháo thời điểm, Tê Chiếu cùng lôi pháo cái kia một phen đối thoại là cố ý cùng lôi pháo có kè mặc cả, vì chính là mê hoặc mọi người, lại để cho mọi người cho rằng lôi hỏa trích viêm pháo ba lượt bảy thành lực lượng công kích đã là Tê Chiếu cực hạn. Làm cái này tam pháo phát ra về sau, chẳng những lôi hỏa trích viêm pháo lâm vào yên lặng, mà ngay cả Tê Chiếu cũng lộ ra tương đối uể oải, một thân linh khí chỉ còn lại 2-3 thành. Cho nên Tôn Ngộ Không đám người vào trước là chủ liền cho rằng lôi hỏa trích viêm pháo ba lượt công kích, cũng đã là Tê Chiếu có khả năng thừa nhận lớn nhất cường độ, đặc biệt là mọi người biết rõ cái này lôi hỏa trích viêm pháo chính là chấp pháp giả đám bọn họ trong mắt cấm kỵ chi khí, có thể xuất hiện ở nơi đây cũng đã rất không có thể tư nghị, nếu là bộc phát ra toàn bộ uy năng vạn nhất bị chấp pháp giả phát hiện, cái kia Tê Chiếu chính là đùa lừa. Đúng là bởi vì có ý nghĩ như vậy, cho nên tại về sau chiến đấu chính giữa tất cả mọi người không để ý đến lôi hỏa trích viêm pháo vẫn còn trên mặt đất chuyện này. Hơn nữa Tê Chiếu chỗ triệu hồi ra được diệt thế cửu đầu xà cũng hoàn toàn chính xác hấp dẫn chú ý của mọi người lực. Hơn nữa Tê Chiếu còn một điều làm được rất tốt, đó chính là hắn triệu hồi ra được diệt thế cửu đầu xà đang cùng cự xà kia dung hợp về sau hình thành mới cửu đầu xà thực lực, cũng không phải cường đại không thể chống cự, mà là vừa lúc ở mọi người có khả năng thừa nhận trong phạm vi. Cho nên 8 người tại đối mặt 8 cái đầu rắn thời điểm, hoàn toàn là đè nặng đánh. Làm như vậy, càng thêm tê dại mọi người. Bởi vì nếu như cái này diệt thế cửu đầu xà biểu hiện ra sức chiến đấu quá cường đại, vậy sẽ để cho mọi người sinh ra hoài nghi. Lúc trước tại phóng xuất ra lôi hỏa trích viêm pháo ba lượt công kích về sau, Tê Chiếu liền chỉ còn lại 2-3 thành linh lực. Nếu là 2-3 thành linh lực triệu hồi ra được diệt thế cửu đầu xà lại cường đại đến hoàn toàn không cách nào chống lại, vậy cũng quá giả. Cho nên một cái thực lực không phải là vô địch cũng không phải yếu địch không giống bộ dáng diệt thế cửu đầu xà đó mới là bình thường nhất. Mà sự thật chứng minh, Tê Chiếu cách làm quả thực là hoàn mỹ. Tất cả mọi người tại Tê Chiếu có thể dẫn đạo phía dưới hoàn toàn không để ý đến lôi hỏa trích viêm pháo. Đặc biệt là làm cái kia 8 cái đầu rắn tất cả đều trọng thương, mà Tôn Ngộ Không càng là một lần hành động bạo phát ra cái kia cường đại vô cùng vạn yêu phá thiên quyết thời điểm, tất cả mọi người cho rằng một trận chiến này đã có thể đã xong. Tuy nhiên cũng không rõ ràng linh uy ngưỡng bên kia đến cùng chuyện gì xảy ra, nhưng là một kích này uy lực đã đầy đủ tiêu diệt cái kia lớn nhất đầu rắn còn có bên trong Tê Chiếu. Không có ai cảm thấy tại loại này công kích phía dưới, Tê Chiếu còn có thể có bất kỳ năng lực phản kháng. Cho nên bọn họ mới có thể đang nghe Tôn Ngộ Không thanh âm về sau không chút lựa chọn chuyển thân liền rút lui. Tại Tôn Ngộ Không cái kia tinh quang biến thành kim cô bổng xuyên thủng cự xà lập tức, tất cả mọi người trong nội tâm đều là thở dài một hơi. Cũng liền tại lúc này, Tê Chiếu một mực đau khổ chờ đợi thời cơ, rốt cục xuất hiện. Lôi hỏa trích viêm pháo chín thành uy lực chín đạo công kích đồng thời bộc phát, Tôn Ngộ Không đứng mũi chịu sào, bị đạo thứ nhất công kích xuyên thủng lồng ngực. Thế nhưng là còn lại 8 đạo công kích vậy mà tất cả đều bị đạo chuẩn ngăn cản xuống. Nam đạo chuẩn không muốn sống nữa. Thế nhưng là mặc kệ Tê Chiếu trong nội tâm làm thế nào cảm tưởng, lúc này đây công kích đã xong. Nhưng là Tê Chiếu không cam lòng a, hắn hao tốn lớn như vậy một cái giá lớn, thậm chí ngay cả diệt thế cửu đầu xà đều cho đáp lên, nhưng là kết quả chẳng qua là giết chết đạo chuẩn cùng Tôn Ngộ Không, đây cũng không phải là hắn muốn. Bởi vậy Tê Chiếu nhìn xem cái kia như cũ đang cùng cửu tắc kim cương viên huyết chiến linh uy ngưỡng chia tay, Tê Chiếu cắn răng, người xuất hiện lần nữa tại lôi hỏa trích viêm pháo sau lưng. Đồng thời tay trái đặt tại lôi hỏa trích viêm pháo sau lưng, tay phải đối với hư không một chiêu, vốn là khảm nạm tại diệt thế cửu đầu xà trên chán phần hỏa bia trên không trung mang theo một đạo hồng quang về sau, trực tiếp dán tại tê chiếu bàn tay phải bên trên. Hít sâu một hơi, sau đó tê chiếu toàn thân đột nhiên bộc phát ra một cỗ mạnh mẽ hấp lực, cái này hấp lực tất cả đều tác dụng tại phần hỏa trên tấm bia. Cái kia phần hỏa bia đã bị tê chiếu hấp lực ảnh hưởng, đột nhiên bạo phát ra một cỗ rừng rực ánh lửa. Tê chiếu cái kia đặt tại phần hỏa trên tấm bia tay phải lập tức đã bị kinh khủng kia hỏa diễm cho đốt thành một cái xương trắng bàn tay. Trên bàn tay huyết nhục, đã ở đằng kia hỏa diễm chính giữa biến thành hư vô. Ngay sau đó một cỗ mắt thường có thể thấy được màu đỏ tươi linh lực liền theo tê chiếu cánh tay phải chảy xuôi hướng về phía tê chiếu trong cơ thể. Theo cái này một cỗ nóng rực hỏa thuộc tính linh lực chảy qua, tê chiếu cánh tay phải cùng thân thể lập tức liền trở nên đỏ bừng, da thịt càng là lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ tại tan rã. Bất quá cái kia hỏa thuộc tính linh lực cũng không có tại hiện tại trong cơ thể tiếp tục quá lâu lại lần nữa chảy xuôi tiến vào lôi hỏa trích viêm pháo chính giữa. Khi tất cả linh lực toàn bộ chảy xuôi tiến lôi hỏa trích viêm pháo chính giữa thời điểm, tê chiếu toàn thân đã có 1/3 huyết nhục biến mất. Mà hắn đặt tại lôi hỏa trích viêm pháo phía trên tay trái lần nữa lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ tại huyết nhục tan rã. Chịu đựng có thể làm cho người điên cuồng kịch liệt đau nhức, tê chiếu tại hàm răng tại cố ra một câu, lôi hỏa trích viêm pháo 10 thành sức mạnh, công kích. Chương 505, trước tử sau sinh, tê chiếu cái này 10 thành lực lượng một pháo, uy lực trọn vẹn là trước kia 9 thành lực lượng gấp đôi có thừa. Hai bên sinh ra biến chất, 9 thành sức mạnh cùng 10 thành lực lượng chênh lệch như thế cách xa. Mà khi tê chiếu cái này 10 thành lực lượng một kích vừa phát ra thời điểm, Diễm Thần đột nhiên ngửa mặt lên trời bi thương, bởi vì khi hắn trong ngực Tôn Ngộ Không đã chết, liền chết như vậy, bị lôi hỏa trích viêm pháo cái kia một đạo hồng quang nhập vào cơ thể về sau, Tôn Ngộ Không thậm chí còn chưa kịp nói một câu di ngôn, liền chết như vậy. Diễm Thần không thể tin tưởng, hắn cũng không dám tin tưởng, Tôn Ngộ Không dĩ nhiên cũng làm như vậy chết. Tại Diễm Thần trong nội tâm, Tôn Ngộ Không có thể một đường sáng tạo kỳ tích người, hắn sao có thể chết đâu? Hắn sao có thể hiện tại tự chết rồi đâu? Mà Diễm Thần bi thương, ở đây tất cả mọi người đều nghe vào trong tai, mà ngay cả Tê Chiếu cũng nhịn không được nhìn nhiều liếc cái kia đang quỳ gối giữa không trung, hai tay vịn Tôn Ngộ Không đã mất đi sinh mệnh khí tức thi thể Diễm Thần. Trong nội tâm thở dài trong lòng một tiếng, Tê Chiếu vốn không muốn giết chết Tôn Ngộ Không, thế nhưng là Tê Chiếu càng ngày càng phát hiện Tôn Ngộ Không tồn tại, tất nhiên sẽ trở thành hắn và Linh Uy Ngưỡng cuối cùng kế hoạch lớn nhất trở ngại, cho nên vì không để cho mình kế hoạch chết non, hắn cần ở chỗ này liền triệt để tiêu diệt Tôn Ngộ Không, vĩnh viễn tuyệt hậu hoạn. Bằng không thì, vừa rồi lôi hỏa trích viêm pháo 9 thành lực lượng 9 lần công kích, hoàn toàn có thể vượt qua Tôn Ngộ Không, lại để cho công kích kia Tôn Ngộ Không ánh sáng màu đỏ đi công kích Diễm Thần hoặc là Diệp Tử. Nếu như cái kia một đạo công kích đi công kích Diệp Tử, cái kia đạo chuẩn tuyệt đối sẽ xuất thủ cứu giúp, bởi như vậy còn lại 8 người tựu không khả năng sẽ được cứu trợ. Có thể nói Tôn Ngộ Không tồn tại đã tại trong lúc vô tình cứu được 8 người kia một mạng, bất quá tại Tê Chiếu trong mắt, một cái Tôn Ngộ Không tuyệt đối so với bọn hắn 8 người đều muốn trọng yếu. Cho nên khi Tôn Ngộ Không tử vong về sau, Tê Chiếu trong nội tâm đã có thất lạc lại có may mắn, tâm tình tương đối phức tạp. Nhưng là Tê Chiếu là ai? Đó là Ma Quân. Những cảm tình này chấn động hắn cũng sớm đã có thể làm được hoàn toàn đói chôn ở trong nội tâm. Bởi vậy hắn chẳng qua là nhìn nhiều liếc, sau đó cũng đã khống chế được lôi hỏa trích viêm pháo phát ra cái này 10 thành lực lượng một kích. Ở nơi này một đạo công kích vừa phát ra thời điểm, Tê Chiếu đột nhiên mặt lộ vẻ sợ hãi, tựa hồ là trong lúc đó cảm nhận được cái gì chuyện bất khả tư nghị giống nhau, sau đó hai tay bỗng nhiên liền bưng kín lồng ngực của mình, hơn nữa tại trong miệng bắt đầu chảy ra máu tươi. Nét mặt của hắn càng là trong thống khổ tràn đầy khó hiểu cùng không dám tin, liền mang theo vẻ mặt như thế, Tê Chiếu chậm rãi mới ngã xuống một bên. Theo sát lấy Tê Chiếu ngã xuống, chính là Diễm Thần, hầu như cùng Tê Chiếu không có sai biệt, Diễm Thần thậm chí còn muốn trực tiếp một ít, hắn chỉ tới kịp một tay che ngực. Tay kia ôm chặt Tôn Ngộ Không, sau đó hai người bọn họ liền như vậy trực tiếp một đầu hướng về mặt đất rơi xuống mà đi. Trực tiếp trên mặt đất ném ra một cái không nhỏ hố to, lại sau đó, Diễm Thần cũng đã chết. Mà Tê Chiếu tại ngã xuống về sau cũng chỉ là vùng vẫy so Diễm Thần nhiều một ít thời gian thời điểm. Cũng đã chết, hai người cái chết tương đối quỷ dị, giống như là có một cái ẩn thân người, cơ hồ là đồng thời tại hai người hậu tâm chỗ đâm một kiếm giống nhau, thế nhưng là sự thật nhưng là hai người sau lưng, căn bản là không ai. Nhìn xem Diễm Thần liền như vậy không minh bạch đã chết sau đó rơi xuống, Lãng Tâm Kiếm Hào đám người tất cả đều khiếp sợ không thôi, thế nhưng là bọn hắn nhưng không có thời gian để ý tới Diễm Thần. Bởi vì cái kia lôi hỏa trích viêm pháo 10 thành công kích đã đến trước mắt của bọn hắn. So với việc 9 thành lực lượng một kích, cái này 10 thành lực lượng tốc độ công kích chậm một nửa tả hữu, nhưng là cái kia ánh sáng so với nguyên lai thô gấp 3-4 lần. hơn nữa cũng do màu đỏ chuyển biến làm xích màu trắng. Hơn nữa Lãng Tâm Kiếm Hào còn phát hiện, làm cái kia màu trắng ánh sáng xẹt qua không gian thời điểm, chung quanh bán kính 50 mét không gian vậy mà toàn bộ bắt đầu sụp đổ tan rã. Làm cái này xích màu trắng chừng trưởng thành cánh tay phẩm chất ánh sáng đến mọi người trước người chưa đủ 100 mét thời điểm, Lãng Tâm Kiếm Hào cùng Vạn Quân hai người liếc mắt nhìn nhau, sau đó hai người thân hình lóe lên, đã chắn tất cả mọi người trước người. Đối với cái này một lần công kích, trong lòng mọi người đều rất rõ ràng, tuyệt đối không phải dễ dàng như vậy có thể ngăn xuống. Nhưng là đạo này công kích cùng lúc trước giống nhau, đồng dạng triệt để đã tập trung vào đạo chuẩn, đều muốn né tránh đã là không thể nào. Hơn nữa, lúc trước đạo chuẩn có thể dùng chính hắn một người mệnh cứu được bọn hắn đem cá nhân đích, hiện tại, giờ đến phiên bọn hắn 8 người đi cứu đạo chuẩn. Tuy nhiên, làm như vậy cũng không sáng suốt, giờ này khắc này sáng suốt nhất cách làm là có lẽ 8 người lập tức rất xa mau né lúc này đây công kích. Bởi vì này lần đích công kích tập trung mục tiêu chỉ có đạo chuẩn một người, chỉ cần bọn hắn ném đạo chuẩn chính mình né tránh, cái kia tất nhiên sẽ bình yên vô sự. Thế nhưng là, hành động như vậy, bọn hắn làm không được. Cho nên khi đạo này công kích tới lâm thời điểm, Lãng Tâm Kiếm Hào, Vạn Quân, Phá Quân, Long Hoàng, Vũ Minh, Hắc Khôi, Vũ Phàm Đạo Tăng, Ẩn Sơn Đồng 8 người làm ra phản ánh kinh người nhất trí, cái kia chính là tất cả đều chắn đạo chuẩn cùng Diệp Tử trước người, duy nhất có chỗ khác nhau đúng là ai chống đỡ ở phía trước. Đương nhiên, cũng không phải bởi vì không ai nguyện ý ngăn tại phía trước nhất, mà là tất cả mọi người đều tranh nhau ngăn tại cái thứ nhất, bởi vì chỉ cần ngăn tại phía trước nhất người chặn đạo này công kích, người phía sau cũng sẽ không đã chết. Thế nhưng là cuối cùng vẫn là bị Lãng Tâm Kiếm Hào cùng Vạn Quân đã đoạt trước. Bởi vì Long Hoàng, Ẩn Sơn Đồng, Hắc Khôi cùng Vũ Phàm Đạo Tăng cũng còn bảo trì khổng lồ bản thể, cho nên khi bọn hắn đứng vững vị trí thời điểm, công kích kia đã đến. Lãng Tâm Kiếm Hào toàn thân bạch quang đại phóng, mà Vạn Quân thì là toàn thân hắc quang đại phóng, hai đạo nhân ảnh hai loại nhan sắc hào quang lập tức đan vào cùng một chỗ, sau đó hóa thành một thanh hắc bạch hai màu hơn 10 thước trường kiếm. Cái này trường kiếm toàn thân hắc bạch hai màu lưu chuyển, hơn nữa phát ra khí tức cũng hết sức quái dị, thánh khiết quang minh chính giữa hòa với mục nát hắc ám sức mạnh, hai loại vốn là có lẽ đối lập sức mạnh giờ phút này vậy mà như vậy hoàn mỹ dung hợp lại với nhau. Làm thanh trường kiếm này xuất hiện về sau, cũng đã hung hăng mà trực tiếp chính diện đâm vào này xích bạch sắc quang mang phía trên. Hai người đụng nhau, cũng không có tản mát ra cái gì kinh thiên động địa khí thế, ngược lại lộ ra hết sức yên tĩnh. Bất quá Lãng Tâm Kiếm Hào cùng Vạn Quân biến thành hắc bạch song sắc trường kiếm vậy mà đem cái kia xích bạch sắc quang mang bước lui trọn vẹn hơn 10 thước mét, thế nhưng là không đợi người phía sau hưng phấn, cái kia xích bạch sắc quang mang lại như là ăn hết cái gì đại bổ thuốc một nửa đột nhiên gia tốc, ở đằng kia hắc bạch song sắc trường kiếm chính giữa trực tiếp bị cái kia bạch quang xuyên thủng. Sau đó hắc bạch song sắc trường kiếm hào quang lập tức phai nhạt xuống, khi mất đi tất cả hào quang về sau, trực tiếp rớt xuống. Tại Lãng Tâm Kiếm Hào cùng Vạn Quân sau lưng, đúng là Phá Quân. Phá Quân cũng sớm đã chuẩn bị kỹ càng, ở đằng kia bạch quang xuyên thấu hắc bạch song sắc kiếm đồng thời, Phá Quân đã phát động ra hắn công kích mạnh nhất. Trong tay người có tài cùng Mạc Tà giao nhau cùng trước ngực, ở đằng kia xích bạch sắc quang mang vừa vặn đến trước ngực thời điểm, hai tay song kiếm đồng thời chém ra. Nhưng khi Phá Quân song kiếm mới chém ra một nửa thời điểm, cũng đã lên tiếng mà toái, bất quá tại suýt xảy ra tai nạn chi tế, Phá Quân đã dùng hết khí lực toàn thân lại để cho thân thể lướt ngang một thước. Đây mới là miễn cưỡng tránh khỏi bị trực tiếp xuyên thủng trái tim, khiến cho cái này bạch quang tại có lồng ngực truyền bắn đi. Phá Quân trọng thương, tại Phá Quân sau lưng, thì là Long Hoàng. Long Hoàng phòng ngự, đồng dạng rất mạnh, thế nhưng là cái này một đạo xích bạch sắc quang mang lại càng thêm cường hãn, tại liên tiếp đã phá vỡ ta Lãng Tâm Kiếm Hào, Vạn Quân cùng Phá Quân ba người phòng ngự về sau, lại một liên kích phá Long Hoàng, Hắc Khôi, Vũ Minh, Vũ Phàm Đạo Tăng cùng Ẩn Sơn Đồng tất cả mọi người phòng ngự. 8 người không đỡ hạ một kích này, mà không có ngăn lại một kích này hậu quả chính là, không hề phòng ngự năng lực Diệp Tử, muốn trực tiếp đối mặt một kích này, tại Diệp Tử sau lưng, chính là chỉ còn thở ra một hơi đạo chuẩn, chỉ có Diệp Tử đã chết, đã mất đi Diệp Tử sinh mệnh lực cung ứng, cái kia đạo chuẩn lập tức sẽ vẫn lạc không sai. Nhưng khi Ẩn Sơn Đồng cũng bởi vì bị trọng thương cùng rơi xuống thời điểm, tại Diệp Tử trước người đã không có người khác. Bất quá cái này lôi hỏa trích viêm pháo một kích, cuối cùng là không có rơi xuống Diệp Tử trên người. Bởi vì tại cuối cùng một khắc, cửu tắc kim cương viên vô chi kỳ cầm trong tay hoang thổ bi xuất hiện ở Diệp Tử trước người, hơn nữa tay trái nắm hoang thổ bi vượt qua tại trước ngực, rốt cục vì Diệp Tử cùng đạo chuẩn đã ngăn được một kích này. Bất quá khi Diệp Tử chứng kiến trước mắt vô chi kỳ thời điểm, Diệp Tử tâm thật sâu bị rung động. Lúc trước cửu tắc kim cương viên vô chi kỳ một mực ở bị linh uy ngưỡng phân thân cuốn lấy, căn bản không có biện pháp thoát thân, nhưng là bây giờ vô chi kỳ lại xuất hiện ở Diệp Tử trước người vì hắn chặn một kích này. Hành động như vậy nhất định là phải trả giá thật lớn, mà một cái giá lớn chính là Vô Chi Kỳ cả cánh tay phải, tận gốc mà đoạn. Hơn nữa Vô Chi Kỳ dùng Chấn Giới Thiên Bi làm thuẫn bài trận một kích này, càng là bỏ ra thê thảm đau đớn một cái giá lớn. Hắn vốn là gãy một cánh tay, hiện tại càng là một tay nắm lấy Chấn Giới Thiên Bi ngăn trở một kích này, cho nên công kích này chỗ mang đến cực lớn lực đánh vào tựa như Chấn Giới Thiên Bi Hoang Thổ Tam Hào đã đem Vô Chi Kỳ lồng ngực toàn bộ đập vụn, thế nhưng là Vô Chi Kỳ, nhưng không có lui về phía sau một bước. Mà Diệp Tử nhưng là đột nhiên nghĩ đến cái gì, không thể tin bịt miệng lại, trước mắt Vô Chi Kỳ là Tôn Ngộ Không triệu hoán sinh vật, Tôn Ngộ Không phải chết đã chết, hắn nhất định sẽ biến mất. Chương 506, Ngự Thổ Giới Tử Tĩnh. Nếu như Vô Chi Kỳ còn đang, vậy có phải hay không nói Tôn Ngộ Không kỳ thật cũng chưa chết? Thế nhưng là cái kia Diễm Thần lại là chuyện gì xảy ra? Không phải nói Diễm Thần đã trở thành Phượng Hoàng bất tử thân sao? Vậy tại sao vậy mà đồng dạng cũng cảm giác không thấy Diễm Thần hơi thở? Diệp Tử giờ phút này nghi ngờ trong lòng quả thực sắp đem hắn bức điên rồi, hắn hiện tại muốn làm nhất đúng là lập tức đi đến Tôn Ngộ Không bên kia nhìn xem Tôn Ngộ Không cùng Diễm Thần thế nào. Hơn nữa Lãng Tâm Kiếm Hào bọn hắn 8 người cũng là sống chết không rõ, toàn bộ chiến trường ngoại trừ Diệp Tử lẫn hoàn hảo không tổn hao gì, có thể nói những người khác đã không chết tức bị thương. Nhưng là lại để cho Diệp Tử tan vỡ chính là hắn nhưng căn bản không thể có chút dị động, hiện tại đạo chuẩn mệnh toàn bộ nhờ hắn treo, đừng nói ly khai, coi như là hắn hiện tại linh lực chỉ cần vừa loạn, cái kia đạo chuẩn liền nhất định đã chết tại chỗ. Cũng đang bởi vì như thế, Diệp Tử trong nội tâm mới có thể lòng nóng như lửa đốt, thân phụ trong đội ngũ trị liệu nhiệm vụ. Thế nhưng là hắn lại trơ mắt nhìn chiến hữu của mình nguyên một đám vì bảo hộ hắn mà ngã xuống, nhưng là hắn nhưng không cách nào ra tay cứu viện, loại thống khổ này là tê tâm liệt phế. Hai mắt nước mắt cuồn cuộn mà rơi, Diệp Tử muốn lên tiếng khóc lớn, nhưng là hắn không thể. Lại muốn mở miệng nói cái gì đó, tuy nhiên lại phát hiện mình bờ môi đã hoàn toàn bị chính mình cắn nát, há miệng chính là miệng đầy máu tươi. Diệp Tử giờ phút này trong nội tâm rất rõ ràng. Trước mắt cửu tắc kim cương viên Vô Chi Kỳ khả năng đã là bọn hắn chính giữa cuối cùng sức chiến đấu, còn đối với lúc nãy Tê Chiếu tuy nhiên cùng Diễm Thần giống nhau không biết vì cái gì đột nhiên chết, thế nhưng là còn có một linh uy ngưỡng. Tuy nhiên cái này linh uy ngưỡng chỉ là phân thân, bất quá có thể cùng cửu tắc kim cương viên tử chiến hơn nữa lại để cho Vô Chi Kỳ cần trả giá một cái cánh tay một cái giá lớn mới có thể thoát khỏi nhân vật, như cũng không phải có thể khinh thường nhân vật. Chậm rãi quay đầu. Diệp Tử đã chứng kiến cái kia linh uy ngưỡng đang vẻ mặt nhe răng cười hướng về chính mình đã đi tới. Hiện tại Diệp Tử có 3 cái lựa chọn, đệ nhất là lập tức buông tha cho đối với đạo chuẩn sinh mệnh lực duy trì, sau đó đem chính mình toàn bộ sinh mệnh lực đều quán thâu cho trước người như cũ sừng sững không ngã nhưng là dưới chân máu tươi đã tích đã thành một mảnh cửu tắc kim cương viên Vô Chi Kỳ. Lại để cho Vô Chi Kỳ đi chống lại linh uy ngưỡng. Thứ hai lựa chọn chính là đồng dạng buông tha cho đạo chuẩn cũng buông tha cho Vô Chi Kỳ. Mà là tiến về trước Tôn Ngộ Không cùng Diễm Thần bên kia, đi xem Tôn Ngộ Không có hay không có thể cứu chữa. Bởi vậy Vô Chi Kỳ nếu như không có biến mất, cái kia Tôn Ngộ Không khẳng định còn sống. Chỉ có điều sinh mệnh lực đã yếu ớt đã đến hắn không cách nào cảm giác tình trạng. Người thứ ba lựa chọn, cái kia chính là buông tha cho tất cả mọi người, chính mình lập tức chuyển thân chạy trốn. Đương nhiên, hắn còn muốn kéo lên đệ đệ của hắn Diệp Vô. Lúc trước Diệp Vô vì để cho Ẩn Sơn Đồng có được đối kháng diệt thế cửu đầu xà năng lực, dùng thân hóa thành hỏa diễm bám vào tại Ẩn Sơn Đồng trên người, nhưng là hiện tại cũng bị cái kia lôi hỏa trích viêm pháo công kích gây thương tích, bất quá may mắn thương thế cũng không chí mạng. Hơn nữa Diệp Tử trong nội tâm rất rõ ràng, chỉ cần mình hiện tại chuyển thân bỏ chạy, cái kia tánh mạng của mình nhất định có thể bảo trụ. Đối với linh uy ngưỡng mà nói, hắn Diệp Tử sinh tử tồn vong kỳ thật cũng không phải rất trọng yếu, cùng Diệp Tử so sánh với, thiết thực giết chết bây giờ đang ở trận tất cả mọi người mới là trọng yếu nhất. Chỉ cần những người này tất cả đều đã chết, chính là Diệp Tử chạy vậy cũng không có sao, bằng hắn một cái lực công kích thấp kém trị liệu nhân viên, coi như là về sau đều muốn báo thù cũng không quá quan tâm khả năng. Nói thật, Diệp Tử thật sự do dự, bất quá cái kia do dự nguyên nhân cũng không phải chính mình có muốn hay không chạy trốn. Mà là hắn Diệp Tử còn có một cuối cùng tuyệt chiêu, hắn chỗ buồn úc, chính là mình có muốn hay không sử dụng cái này cuối cùng tuyệt chiêu. Nếu như hắn dùng... Cái kia ở đây đại đa số mọi người sẽ lập tức hồi phục trạng thái toàn thịnh, thế nhưng là hắn và Diệp Vô vậy khẳng định sẽ chết, không hề lo lắng. Đối với mình chết, Diệp Tử ngược lại là cũng không có cái gì e ngại, nhưng là hắn lại cực kỳ không muốn làm cho Diệp Vô cũng nhận được liên quan đến. Hắn cái này đệ đệ, đã vì hắn bỏ ra rất nhiều nhiều nữa. Năm đó bọn hắn lẫn một cây song sinh cây ngô đồng thời điểm, Diệp Vô liền đã từng khích lệ qua hắn, không nên ý đồ trùng kích cảnh giới kia. Bởi vì Diệp Vô cùng Diệp Tử đều rõ ràng cảnh giới kia là cấm kỵ. Thế nhưng là Diệp Tử không nghe, hắn đối với mình tràn đầy tin tưởng, hắn tin tưởng chỉ cần mình đột phá đến đó cấp độ. cái kia chính mình sẽ trở thành cùng những người kia địa vị ngang nhau tồn tại, khi đó bọn hắn còn có thể lấy chính mình như thế nào. Cho nên Diệp Tử khư khư cố chấp, cuối cùng thực lực đạt đến đỉnh phong đang đột phá trong quá trình lại đưa tới chấp pháp giả chú ý, do đó dẫn động Cửu Thiên Thanh Lôi đều muốn một lần hành động hủy diệt hắn. Mà Diệp Vô, ở đằng kia thời điểm nhưng là bỗng nhiên động thân mà ra, chủ động chặt đứt mình và Diệp Tử liên hệ, hơn nữa đem tuyệt đại bộ phận năng lượng đều tụ tập tại trên người của mình, do đó lại để cho Cửu Thiên Thanh Lôi chẳng qua là bổ trúng Diệp Vô một người, mà Diệp Tử thì là bởi vì đã mất đi tuyệt đại bộ phận sức mạnh cho nên đã tránh được một kiếp. Bị Cửu Thiên Thanh Lôi trực tiếp trúng mục tiêu, Diệp Vô tại chỗ tử vong, may mắn Diệp Tử kịp thời hộc ra chính mình vốn tên là Nguyên Châu mới không có lại để cho Diệp Vô linh hồn như vậy tiêu vong. Về sau, Diệp Tử nghĩ trăm phương ngàn kế tăng lên thực lực của mình đều muốn một lần nữa phục sinh Diệp Vô, thế nhưng là hắn đã mất đi tuyệt đại bộ phận năng lượng, cho dù hắn tu luyện đến giới chủ cấp bậc đó cũng là không có kia hình mà thôi. Ngoại trừ cường đại sinh mệnh lực cùng khôi phục năng lực, Diệp Tử cái gì cũng sai. Mà cái kia bị Diệp Vô cưỡng ép cướp đi năng lượng, kỳ thật chính là thiên địa pháp tắc. Cửu Vân Chí Tôn có được 9 đạo vũ trụ pháp tắc, thế nhưng là Diệp Tử cũng chỉ có 2 đạo đỉnh cấp pháp tắc, cái kia chính là tánh mạng cùng khôi phục. Hiện tại kinh lịch trăm cay nghìn đắng Diệp Vô rốt cuộc sống lại, Diệp Tử lại thế nào nhẫn tâm lại để cho vừa mới phục sinh Diệp Vô cứ như vậy chết chứ? Thế nhưng là trừ lần đó ra, Diệp Tử đã không thể tưởng được còn có bất luận cái gì đường sống. Coi như mình buông tha cho đạo chuẩn, cái kia mình cũng tuyệt đối không phải linh uy ngưỡng đối thủ, nhiều nhất đó là có thể kéo dài thêm một hồi mà thôi. Thế nhưng là đối với tình huống hiện tại, cho dù có thể lại kéo dài một hồi đó cũng là không hề có tác dụng. Quay đầu nhìn xem trước người sừng sững không ngã cửu tắc kim cương viên Vô Chi Kỳ, Diệp Tử phát hiện cái này Vô Chi Kỳ tuy nhiên không chết, nhưng là sinh mệnh lực đã ở rất nhanh sói mòn, chỉ sợ hắn lồng ngực cùng phổi đã tất cả đều nát. Lại quay đầu nhìn xem trên mặt đất đạo chuẩn, Diệp Tử thanh âm đã cực kỳ khàn khàn, lão gia tử, xin lỗi. Nói xong, Diệp Tử ánh mắt lập tức liền trở nên kiên định cùng điên cuồng, ngay tại hắn vừa ý định vận dụng vậy hắn còn chưa bao giờ sử dụng qua siêu cấp tuyệt chiêu thời điểm. Một tay bỗng nhiên đặt tại Diệp Tử trên bờ vai, hắn vừa mới ngưng tụ sinh mệnh lực lập tức chính là ngưng tụ, sau đó lại quy về yên lặng. Diệp Tử trên mặt biểu lộ đã nói không rõ ràng là sợ hãi lẫn cái gì, chẳng lẽ ông trời liền lại để cho hắn liều chết đánh cược một lần cơ hội cũng không cho sao. Đây cũng quá tàn nhẫn, thế nhưng là sự thật chính là như vậy. Cái kia hoàng tuyển thế giới minh phủ minh vạn kiếp, Tê Chiếu đã từng nói minh vạn kiếp nếu là toàn lực bộc phát, coi như là Tê Chiếu chỉ sợ cũng không là đối thủ. Nhưng là chính là chỗ này sao một cái siêu cấp cường giả, nhưng lại ngay cả một cái cường đại chiêu số cũng không kịp phóng thích sẽ chết tại Chi Bắc trong tay, chết không nhắm mắt. Mà vạn thần điện Hà Đồ, càng phải như vậy, thân là giới chủ cấp bậc cường giả, chẳng những không có bộc phát ra hắn có lẽ có thực lực, sau đó càng là liền một câu di ngôn đều không có nói liền chết như vậy. Còn có cái kia sáng thế thần quốc, bất luận là giác loạn lẫn mộng lam, tựa hồ cũng không có phát huy ra cái gì cường đại sức chiến đấu. Mà sáng thế thần quốc liền như vậy bị loại bỏ, thậm chí còn chỉ đi thần quốc tư cách. Thế gian mọi sự vạn vật biến ảo vô thường, như thế nào lại hết thảy đều dựa theo trong nội tâm suy nghĩ như vậy thuận lợi. Ngay tại Diệp Tử tâm như cho tàn thời điểm, một đạo trong trẻo nhưng lạnh lùng giọng nữ bỗng nhiên tại Diệp Tử sau lưng vang lên, không nên khinh thường, tiếp tục trị liệu, Tôn Ngộ Không hắc giả diễm thần sẽ không chết, người yên tâm đi. Bất quá cái kia Tê Chiếu cũng sẽ không chết, đem hết toàn lực bảo trụ đạo chuẩn tiền bối tánh mạng. Thanh âm này, Diệp Tử rất lạ lắm, hắn có thể khẳng định chính mình trước kia tuyệt đối chưa từng nghe qua cái thanh âm này, cái này tỏ vẻ người này hắn là không biết. Nhưng khi Diệp Tử quay đầu nhìn lại thời điểm, phía sau của hắn đã không ai. Bất quá Diệp Tử cũng không ngu ngốc, nếu như người này đang ngăn trở hắn sử dụng một chiêu kia về sau cũng không có đối với hắn bất lợi, cái kia chính là nói người này ít nhất không phải địch nhân. Mà đã như vậy, cái kia chính mình dứt khoát liền đánh bạc hắn một lần, cho dù thua cuộc, cái kia mình cũng còn có vãn hồi chỗ trống. Vừa quay đầu, Diệp Tử đưa ánh mắt quang hướng về phía xa xa té trên mặt đất Diễm Thần cùng Tôn Ngộ Không, cái này vừa nhìn không sao, Diệp Tử lập tức kêu sợ hãi lên tiếng, bởi vì hắn chứng kiến Tôn Ngộ Không vậy mà cùng Diễm Thần thời gian dần qua bay lên, nhưng lại tại hướng cạnh mình bay tới. Cái này nữ là ai? Làm sao biết Tôn Ngộ Không cùng Diễm Thần không có việc gì? Nhưng khi nhìn một hồi Diệp Tử liền phát hiện không đúng, bởi vì bọn họ hai cái phi hành tư thế thực sự quá cổ quái, bình thường phi hành là tuyệt đối không có hiện tại cái này quái gì tư thế. Coi như là Tôn Ngộ Không cùng Diễm Thần bị thương quá nặng mà không cách nào bảo trì bình thường tư thế, nhưng là cũng không phải bày biện ra cái tư thế này a. Như vậy tư thế, nhìn qua tựa như, giống như là có một người ở phía dưới khiêng hai người bọn họ giống nhau. Ở nơi này là, cái kia Linh Huy ngưỡng một tiếng gầm lên, lần nữa hấp dẫn Diễm Thần lực chú ý. Ta còn tưởng là người nào, bất quá là vong quốc chi nữ, ngươi cho rằng ngươi năng lực xoay chuyển tình thế sao? Toàn bộ ngự thổ giới ta đều coi là bàn tay đồ chơi, chính là một cái vong quốc thủ hộ giả, hừ. Chương 507, Linh Uy ngưỡng thịnh nộ, cái này ngăn trở Diệp Tử vận dụng cái kia cấm kỵ chiêu thức người, đúng là nguyên ngự thổ giới thủ hộ giả, Tử Tĩnh. Lúc trước Tử Tĩnh từng cùng Tà Quân cùng một chỗ đánh lén qua Hồng Hoang cung, nhưng là Tử Tĩnh lại bị Hồng Hoang cổ giới cường giả tự bạo cho nổ thành trọng thương. Về sau Tà Quân chẳng những không có lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn tổn thương Tử Tĩnh, ngược lại là vụng trộm đem Tử Tĩnh đưa trở về. Chỉ có điều Tử Tĩnh thương thế quá nặng, đi ngang qua Diệp Tử cứu chữa về sau, mặc dù không có lo lắng tính mạng nhưng lại cũng không có biện pháp tham dự đằng sau chiến đấu. Bất quá khi lúc Tử Tĩnh ý thức đã thanh tỉnh, cho nên cự tuyệt đạo chuẩn muốn đem hắn đặt ở hắn thần bí trong không gian tiến hành khôi phục, ngược lại là yêu cầu lại để cho Tôn Ngộ Không đem hắn ở lại lúc trước mọi người nghỉ ngơi một mảnh kia trong rừng cây nhỏ. Tuy nhiên làm như vậy hết sức nguy hiểm, thế nhưng là Tử Tĩnh kiên trì như thế, Tôn Ngộ Không cũng liền theo hắn. Trước mặt mọi người người lúc rời đi, lại nhiều bố trí rất nhiều phòng ngự pháp trận để bảo vệ Tử Tĩnh an toàn. Ai cũng thật không ngờ, hiện tại Tử Tĩnh vậy mà xuất hiện ở nơi đây, hơn nữa nhìn đi lên toàn thân cao thấp cũng không nửa điểm vết thương. Không chỉ có như thế, làm Linh Uy ngưỡng cẩn thận chằm chằm vào Tử Tĩnh nhìn một lúc sau, bỗng nhiên mặt lộ vẻ kinh ngạc nói chuyện gì xảy ra. Trên người của ngươi khí tức, như thế nào kỳ quái như thế? Ngươi rốt cuộc là ai? Ngươi tuyệt đối không phải cái kia thủ hộ giả Tử Tĩnh. Thế nhưng là Tử Tĩnh cũng không trả lời hắn, tay phải vừa nhấc, đối với Linh Uy ngưỡng một ngón tay đưa ra. Sau đó một đạo do màu vàng kim óng ánh năng lượng hình thành màu vàng cánh tay đã trên không trung hình thành, hơn nữa trực tiếp hướng về Linh Uy ngưỡng chọn đi qua. Tuy nhiên giờ phút này Tử Tĩnh khí tức trên thân lại để cho Linh Uy ngưỡng vừa sợ lại sợ, nhưng là hắn cũng không chút nào yếu thế. Trong tay vốn thuộc về tê chiếu vô tương tuyệt tung lập tức chắn trước người. Làm cái kia màu vàng kim óng ánh ngón tay chỉ tại vô tương tuyệt tung phía trên thời điểm, một tầng cực hạn hàn khí lập tức bốc lên, cái kia màu vàng kim óng ánh ngón tay không hề ngoài ý muốn đã bị triệt để đóng băng. Thế nhưng là không đợi Linh Uy ngưỡng buông lỏng một hơi, Tử Tĩnh không biết lúc nào đã xuất hiện ở Linh Uy ngưỡng sau lưng. Thân thể lăng không xoay tròn, trực tiếp một cái cây roi chân liền quất vào Linh Uy ngưỡng bên hông. Linh Uy ngưỡng căn bản không có nghĩ đến Tử Tĩnh tốc độ vậy mà nhanh nhẹn như vậy, hơn nữa hành động lặng yên không một tiếng động. Bị cái này một chân đá trúng, Linh Uy ngưỡng trực tiếp lướt ngang mở đi ra. Mà Tử Tĩnh cũng không có như vậy truy kích, thu hồi cái kia đầy đặn dài chân, Tử Tĩnh nhíu mày nói, thân thể này quả nhiên còn không phải quá thích ứng a, bất quá đối phó phân thân. Có lẽ vậy là đủ rồi. Vừa mới nói xong, Tử Tĩnh thân hình lần nữa biến mất ngay tại chỗ, sau đó chính là liên tiếp cuồng phong mưa rào giống như công kích, cái này vừa rồi cùng cửu tắc kim cương viên chiến đã thành ngang tay Linh Uy ngưỡng phân thân. Giờ phút này nhưng không có một chút xíu chống đỡ chi lực. Mà Tử Tĩnh công kích cũng đều rất đơn giản, cũng không có hoa gì chạm canh gác chiêu thức cùng kinh người linh lực chấn động. Chính là như vậy không nhanh không chậm một quyền lại một chân. Đánh chính là Linh Uy ngưỡng khổ không thể tả. Nhiều khi công kích của đối phương hắn đã xem tại trong mắt, tuy nhiên lại chính là tránh né không ra. Hơn nữa Tử Tĩnh công kích tuy nhiên đều là quyền cước, bất quá rơi vào Linh Uy ngưỡng trên người lại cho hắn đã tạo thành thập phần nội thương nghiêm trọng. Nhìn lên trời không trung chiến đấu, Diệp Tử đã là trợn mắt hốc mồm. Nữ nhân này như thế nào khủng bố như vậy? Hơn nữa chính mình lại vẫn không biết, nữ nhân này nơi nào đến? Diệp Tử có thể khẳng định, người này tuyệt đối không phải tuần thiên giới, cho nên người này khẳng định chính là chỗ này những người này chính giữa, thế nhưng là mình cũng đồng dạng có thể chịu chưa từng gặp qua nữ nhân này. Nhìn xem cái kia ở giữa không trung chiến đấu thân ảnh, Diệp Tử lại cảm thấy giống như đã từng quen biết. Khi hắn trong trí nhớ, có một cái nữ nhân cùng trước mắt người này rất tương tự, nữ nhân kia ban đầu ở cái kia chỗ khu rừng nhỏ lúc nghỉ ngơi. Hắn đã cứu, nghe nói là hoàng tuyền thế giới người. Thế nhưng là người kia hình dạng Diệp Tử nhớ rõ rất rõ ràng, cũng không phải trước mắt người này a. Ngoại trừ bóng lưng dáng người cùng sinh mệnh khí tức có chút quen thuộc bên ngoài, đang không có mặt khác chỗ tương đồng. Hơn nữa Diệp Tử biết rõ lúc trước cái kia bị bọn hắn ở lại khu rừng nhỏ nữ tử, bản thân bị trọng thương, thời gian ngắn như vậy không có khả năng khôi phục. Cho dù khôi phục cũng không có khả năng trở nên cường đại như vậy. Chẳng qua là nhìn mấy lần, Diệp Tử đã biết rõ, cái này Linh Uy ngưỡng hẳn phải chết không thể nghi ngờ, đó căn bản cũng không phải là một cái cấp bậc chiến đấu, hoàn toàn là nghiền ép. Rất nhanh, Diệp Tử lực chú ý liền chuyển rời đến này đang tại hướng về chính mình bay tới Tôn Ngộ Không cùng Diễm Thần trên người. Chứng kiến hai người kia tốc độ, Diệp Tử quả thực là nhanh chóng muốn hộc máu. Lúc ấy chứng kiến Tôn Ngộ Không cùng Diễm Thần bay lên, Diệp Tử quả nhiên là mừng rỡ. Thế nhưng là hai người kia tốc độ nói là trên không trung phi, nhưng là thực tế tốc độ mà ngay cả trên mặt đất đi đường cũng không bằng, hơn nữa còn là cong vẹo lung la lung lay, làm cho người ta nhìn xem tâm đều muốn rơi ra đã đến. Đặc biệt là Diệp Tử còn biết Tôn Ngộ Không cùng Diễm Thần nhất định là bản thân bị trọng thương dưới tình huống, đây quả thực là một loại tra tấn, thế nhưng là chính mình lại không thể ly khai, chỉ cần hắn buông lỏng tay, cái kia đạo chuẩn khẳng định tự chết rồi. Trong lúc nhất thời Diệp Tử trong nội tâm thật là ngũ tạng đều đốt rồi, lại không có bất kỳ đích phương pháp xử lý, chỉ có thể nhìn. Rốt cục, ngay tại Diệp Tử đã chịu đựng không nổi thời điểm, Tôn Ngộ Không cùng Diễm Thần cuối cùng đã tới Diệp Tử trước người. Phốc thông một tiếng, Tôn Ngộ Không cùng Diễm Thần đồng thời rơi trên mặt đất, sau đó liền không nhúc nhích. Tuy nhiên hai người này đã đến Diệp Tử trước mắt, nhưng là Diệp Tử cách bọn họ hai cái còn có một cánh tay khoảng cách, nhìn xem té trên mặt đất không hề sinh mệnh khí tức hai người, Diệp Tử hầu như muốn điên rồi. Cái này tình huống như thế nào? Tại sao lại ngược lại? Thế nhưng là chính mình rõ ràng cảm nhận được một cỗ thập phần hơi yếu sinh mệnh khí tức a. Tại Diệp Tử con mắt đều muốn chừng lúc đi ra, Tôn Ngộ Không một cái cánh tay lại bỗng nhúc nhích, sau đó thời gian dần qua dơ lên. Sau đó một cái tóc vàng tiểu hầu tử bỗng nhiên tại Tôn Ngộ Không dưới thân bò lên đi ra, bất quá cái này tóc vàng tiểu hầu tử nhìn qua tình huống cũng là vô cùng không xong, vốn là cũng chỉ có 1m0 đến thân cao, hiện tại càng là gầy yếu chỉ còn lại xương bọc ra, hơn nữa sinh mệnh lực cũng đang trôi qua. Chứng kiến cái này tóc vàng tiểu hầu tử, Diệp Tử đã hiểu hết thảy. Lúc trước thông bối viên hầu viên tất tử bản thân bị trọng thương dưới tình huống không thể không biến thành nguyên châu phương thức đến làm cho mình sinh mệnh lực sẽ không tiêu tán. Mà viên kia nguyên châu một mực để lại tại Tôn Ngộ Không trên người. Hiện tại, tiểu hầu tử biến thành nguyên châu tại còn không có triệt để khôi phục thương thế dưới tình huống, tại cảm nhận được Tôn Ngộ Không tánh mạng nguy cấp dưới tình huống, tự hành đã thức tỉnh. Bất quá tiểu hầu tử sau khi tỉnh lại, bởi vì kia thương thế chẳng những không có đạt được khôi phục thậm chí cũng liền gần kề chẳng qua là ổn định lại. Tối đa cũng chính là tạm thời không chết được, một thân tu vị 10 đã thành trải qua đi 9 thành 9, cho nên khi hắn sau khi tỉnh lại, có khả năng làm cũng chính là đem Tôn Ngộ Không cùng Diễm Thần cõng đã đến Diệp Tử bên cạnh mà thôi. Chính là chỗ này sau một đoạn ngắn khoảng cách, đã lại để cho tiểu hầu tử gân mỏi mệt kiệt lực. Nhưng là bây giờ Diệp Tử liền lâm vào lưỡng nan cục diện. Hắn hiện tại phải toàn tâm toàn ý trợ giúp đạo chuẩn duy trì sinh mệnh lực của nó. Một khi hắn đình chỉ chuyển vận sinh mệnh lực hoặc là chuyển vận sinh mệnh lực thiếu đi, cái kia đạo chuẩn lập tức sẽ tử vong. Một phương diện khác hắn lại nhất định phải đi điều tra thoáng một phát Tôn Ngộ Không cùng Diễm Thần thương thế. Lúc trước nữ nhân kia nói Tôn Ngộ Không sẽ không chết, thế nhưng là Diệp Tử cũng không có hoàn toàn tin tưởng hắn. Đi điều tra Tôn Ngộ Không cùng Diễm Thần hoặc là nói cứu chữa hai người bọn họ, cái kia đạo chuẩn sẽ chết. Mặc kệ bọn hắn lưỡng, vạn nhất còn có cứu, cái kia Diệp Tử về sau nhất định sẽ hối hận muốn chết. Ngay tại Diệp Tử lâm vào lưỡng nan hoàn cảnh thời điểm, tiểu hầu tử bỗng nhiên khua lên khí lực toàn thân nói ra, Tôn Ngộ Không cùng Diễm Thần sẽ không chết, ngươi yên tâm đi. Hầu tử hắn một hồi sẽ sống lại. Ngươi an tâm cứu chữa sư tôn. Nói xong, tiểu hầu tử đã nhắm hai mắt lại đồng thời bắt đầu kịch liệt thở hào hển. Đã có tiểu hầu tử mà nói, Diệp Tử rốt cục yên tâm. Nhìn thoáng qua nằm trên mặt đất Tôn Ngộ Không Diễm Thần. Vừa liếc nhìn giữa không trung đang tại điên cuồng đánh linh uy ngưỡng nữ tử thần bí, nhìn lại một chút sau lưng đạo chuẩn, giờ khắc này Diệp Tử bỗng nhiên trước đó chưa từng có thống hận chính mình thật sự thật không có dùng. Mà ở bên kia chiến trường, lại một lần nữa đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Lúc trước Bạch Chiêu Cự cùng Hà Đồ đã chết, Bạch Chiêu Cự đem mình trái tim ném cho linh uy ngưỡng, mà linh uy ngưỡng tại phát hiện Bạch Chiêu Cự đã chết phía dưới nổi giận dị thường, sau đó thân hình trực tiếp biến mất, tái xuất hiện lúc sau đã là Bạch Chiêu Cự thi thể vị trí. Linh uy ngưỡng đột nhiên xuất hiện, tất cả mọi người là lại càng hoảng sợ. Mà sau đó linh uy ngưỡng động tác, càng làm cho tất cả mọi người kinh hãi không hiểu. Bởi vì linh uy ngưỡng xuất hiện về sau, trực tiếp liền bắt ở một cái đang đứng tại Bạch Chiêu Cự bên cạnh thi thể Vạn Yêu Quốc cường giả, sau đó không nói hai lời, trực tiếp vặn gãy người kia cổ. Một màn này thế nhưng là lại để cho Vạn Yêu Quốc người khiếp sợ không thôi, đây là cái gì tình huống? Nam liền linh uy ngưỡng đại nhân cũng làm phản rồi. Bằng không thì tại sao lại đối với chính mình người ra tay? Không đợi Vạn Yêu Quốc mọi người đang khiếp sợ tâm tình chính giữa khôi phục lại, đã lại có ba gã cường giả bị linh uy ngưỡng giết chết. Ba người kia đều là Vạn Yêu Quốc, hơn nữa thực lực cũng không nhược, nhưng là tại linh uy ngưỡng trong tay lại như là mới sinh hài đồng giống như không chịu nổi một kích. Linh uy ngưỡng đại nhân, ngài làm cái gì vậy? Một bên Phần Yên rốt cục nhịn không được mở miệng, câm miệng, nếu không phải xem tại các ngươi ngày sau còn hữu dụng phân thượng, các người cũng phải vì Bạch Chiêu Cự chôn cùng. Chương 508, Tử Kích Kỳ Lân Chân Thân. Không sai, chính là chôn cùng. Linh uy ngưỡng đột nhiên ra tay giết chết này vài tên Vạn Yêu Quốc cường giả, không vì cái gì khác, chỉ là vì tiêu giảm phát tiết tức giận trong lòng. Bạch Chiêu Cự chết, đã lại để cho Linh Huy Ngưỡng triệt để bạo nộ rồi, hắn không có lập tức giết chết mất hết thảy mọi người, cái kia đã là hắn cố hết sức áp lực tự mình cách làm, bằng không thì cái chết đã có thể không chỉ là như vậy mấy cái thằng quỷ không may. Trước đây, Linh Huy Ngưỡng cũng không có biểu lộ ra Bạch Chiêu Cự khi hắn trong suy nghĩ vị trí trọng yếu, đó cũng không phải nói Bạch Chiêu Cự không trúng ngày, mà là quá trọng yếu. Cho nên Linh Huy Ngưỡng không hy vọng Bạch Chiêu Cự thanh danh đã bị mảy may nghi vấn, hắn cần để cho Bạch Chiêu Cự hoàn toàn bằng vào thực lực của mình đến leo đến cùng hắn ngang nhau vị trí. Vì bồi dưỡng Bạch Chiêu Cự, Linh Huy Ngưỡng có thể nói là đã hao hết tâm tư, càng là không biết hao phí bao nhiêu tài nguyên. Mà Bạch Chiêu Cự đồng dạng không để cho hắn thất vọng, bằng vào chính mình thiên phú hơn người cùng cố gắng, cuối cùng đã trở thành Vạn Yêu Quốc năm đại yêu đế một trong, cũng là Linh Huy Ngưỡng tín nhiệm nhất tâm phúc. Nhưng là bây giờ, hết thảy cố gắng phó mặc, điều này làm cho Linh Huy Ngưỡng như thế nào không não nhảy như sấm. Hơn nữa còn có một điểm, Bạch Chiêu Cự đã chết, Ngũ Phương Đại Đế tự ít đi một người. Đã mất đi Bạch Chiêu Cự, bốn người bọn họ đã sẽ không lại là Ngũ Phương Đại Đế, đồng dạng càng là đã mất đi bọn hắn cho tới nay lớn nhất át chủ bài. Có thể nói Bạch Chiêu Cự chết, lại để cho Linh Huy Ngưỡng cùng Tê Chiếu kế hoạch, không thể không lại lùi lại cái đo đếm 10 vạn năm, thẳng đến bọn hắn bồi dưỡng được vị kế tiếp Bạch Đế Bạch Chiêu Cự. Đồng thời, Bạch Chiêu Cự tử vong, còn lại để cho Linh Huy Ngưỡng rõ ràng cảm nhận được uy hiếp. Cho tới nay hắn đều bằng vào chính mình cái kia cường đại làm cho người ta kinh khủng mưu kế không hướng mà đều bị lợi, từng bước một cùng Tê Chiếu giúp nhau hợp tác. Từng giò chuẩn bị hơn nữa áp dụng của bọn hắn chính là cái kia động trời kế hoạch. Vạn Yêu Quốc cùng Diệt Thế Ma Quốc đại nhân vật kế hoạch cùng hắn so sánh với, quả thực chính là đom đóm cùng trăng sáng giống như. Hơn nữa cái này động trời kế hoạch cũng đích thật là từng bước một hoàn thành, viên mãn. Tuy nhiên Tê Chiếu bên kia đã từng xuất hiện qua mấy lần ngoài ý muốn. Bất quá tại Linh Huy Ngưỡng cuối cùng làm cho thẳng cùng thao tác hạ, kế hoạch như cũ đang tiến hành, chỉ có điều bởi vì Tê Chiếu đưa tới chấp pháp giả chú ý, cho nên Linh Huy Ngưỡng kế hoạch tiến thêm một bước chậm dần. Linh Huy Ngưỡng cùng Tê Chiếu cái này động trời kế hoạch lớn nhất bảo đảm, chính là bọn họ Ngũ Phương Đại Đế cùng hai thanh vô tướng thần binh tồn tại. Hiện tại mắt thấy sắp hoàn thành kế hoạch này là tối trọng yếu nhất một bước, Bạch Chiêu Cự nhưng là đột nhiên tử vong. Hơn nữa nhìn Bạch Chiêu Cự thi thể, Linh Huy Ngưỡng bỗng nhiên sinh ra một cái đáng sợ ý niệm trong đầu. Bởi vì hắn đột nhiên nghĩ đến một người, tiến vào tuần thiên giới về sau, rất nhiều trọng đại quyết định kỳ thật đều là người kia đưa ra. Hơn nữa Bạch Chiêu Cự lợi dụng Hà Đồ thân thể đến với tư cách nội gián. Cái này đồng dạng là người kia kế hoạch, nhưng là bây giờ Bạch Chiêu Cự lại vì vậy nguyên nhân mà chết, này làm sao có thể không lại để cho Linh Huy Ngưỡng hoài nghi người kia động cơ. Linh Huy Ngưỡng hoài nghi người này, đúng là Chi Bắc. Chi Bắc chính là Vạn Yêu Quốc đại nhân vật kế hoạch tại Vạn Thần Điện số 1, điểm này Linh Huy Ngưỡng đã sớm biết. Thế nhưng là Chi Bắc dù sao cũng là Chi Bắc, hắn và Vạn Yêu Quốc đại nhân vật kế hoạch những người khác bất đồng. Chi Bắc có chính mình mãnh liệt ý thức tự chủ, loại này tự chủ hành động ý thức khiến cho Chi Bắc trở nên hoàn toàn không thể khống. Cho nên lại quyết định vận dụng Chi Bắc cái này tấm át chủ bài thời điểm, Linh Huy Ngưỡng kỳ thật cũng không yên tâm. Đặc biệt là làm Bạch Chiêu Cự vì vậy mà sau khi chết, Linh Huy Ngưỡng không thể không bắt đầu hoài nghi Chi Bắc dụng tâm. Có lẽ người khác sẽ cảm thấy vì giết chết một cái Bạch Chiêu Cự mà muốn trả giá một cái giá lớn như vậy không có khả năng, thế nhưng là chỉ có Linh Huy Ngưỡng cùng Tê Chiếu mới biết được Bạch Chiêu Cự đối với bọn hắn ý nghĩa. Đừng nói là lúc trước hy sinh những người này, coi như là đáp trên nửa cái thần quốc đều đáng giá. Lúc trước vì ngăn cản Tê Chiếu, Ma Vũ bọn hắn thế nhưng là không tiếc vận dụng lực lượng khổng lồ trực tiếp giết chết hắn. Càng muốn Linh Huy Ngưỡng càng cảm thấy Chi Bắc khả nghi, thậm chí hắn đã cho rằng Chi Bắc lúc trước hết thảy kế hoạch chính là Chi Bắc vì giết chết Bạch Chiêu Cự mà bố trí. Thế nhưng là trong nội tâm tuy nhiên đã cực hận Chi Bắc. Nhưng là bây giờ lại phải đem chuyện trước mắt giải quyết xong sau đó mới có thể đi tìm Chi Bắc đối chất nhau, chỉ cần phát hiện Chi Bắc có một tia có thể. Cái kia Linh Huy Ngưỡng sẽ không chú ý giết Chi Bắc. Phần Yên bị Linh Huy Ngưỡng trên người tản mát ra mãnh liệt sát ý chỗ nhiếp, trong lúc nhất thời cũng không dám nói thêm cái gì, bất quá hắn nhưng trong lòng thì âm thầm giật mình. Cái này Bạch Chiêu Cự chết, vậy mà lại để cho Linh Huy Ngưỡng đại nhân thịnh nộ như thế. Cái này không giống như là Linh Huy Ngưỡng đại nhân tính cách a. Tuy nhiên trong nội tâm nghi hoặc thế nhưng là hắn cũng không có nói thêm nữa cái gì. Giết cái kia vài tên Vạn Yêu Quốc người, Linh Huy Ngưỡng thời gian dần qua xoay người, một đôi tròng mắt đã biến thành tử kim sắc. Các ngươi, đều đáng chết, hôm nay cho dù đánh vỡ cấm kỵ, ta cũng muốn đem bọn ngươi toàn bộ diệt sát ở này. Thanh âm rét lạnh lạnh như băng, tràn ngập vô tận phẫn nộ cùng sát ý. Theo Linh Huy Ngưỡng lời của, trong tay hắn vô tướng thần binh tử kim kích đã bị hắn cao cao vứt lên, mà rơi mà thời điểm. Tử Kim Kích đã biến mất, xuất hiện thì là một người tóc tím tử nhãn tuổi trẻ anh tuấn nam tử. Sau đó Linh Uy Ngưỡng thấp giọng gào thét trong, một đạo cực kỳ chói mắt tử kim sắc hào quang tại Linh Uy Ngưỡng trên người bộc phát ra. Tia sáng này tuy nhiên cực kỳ chói mắt bất quá cũng không có cái gì lực sát thương, hơn nữa rất nhanh liền biến mất. Làm tử kim sắc hào quang biến mất về sau, vốn là Linh Uy Ngưỡng đã không thấy, thay vào đó là một đầu hơn 5 mét cao, dài hơn 10 thước tử kim kỳ lân. Nổi giận phía dưới, Linh Uy Ngưỡng rốt cuộc thể hiện ra chính mình cường đại nhất bản thể. Hơn nữa còn là trải qua diệt thế cửu đầu xà trên người tiến hóa chi lực tẩy lễ về sau hoàn toàn thể tử kim kỳ lân. Tại trước kia, Linh Uy Ngưỡng tuy nhiên cũng có thể sử dụng tử kim kỳ lân sức mạnh, nhưng là đó cũng không hoàn toàn, tối đa cũng chỉ có thể sử dụng một bộ phận kỳ lân chi lực, kia rõ ràng nhất biểu hiện chính là thân thể một bộ phận hóa thành kỳ lân một bộ phận. Giống như vậy hoàn toàn hóa thân tử kim kỳ lân, đây là Linh Uy Ngưỡng chưa từng vận dụng qua năng lực. Cũng đang bởi vì như thế, mà ngay cả Linh Uy Ngưỡng chính mình chỉ sợ cũng không thể rất tốt khống chế cái này bộ phận lực lượng cường đại. Cho nên khi hắn tử kim kỳ lân chân thân hàng lâm về sau, hắn lập tức liền đối sau lưng Vạn Yêu Quốc mọi người lớn tiếng gào thét một câu, Vạn Yêu Quốc tương ứng, lui lại, tiến đến viện trợ Tê Chiếu. Linh Uy Ngưỡng lúc trước dùng sấm sét chỉ uy giết chết cái kia vài tên Vạn Yêu Quốc cường giả một màn tất cả mọi người là để ở trong mắt, cái kia cường đại không thể địch nổi sức mạnh, khiến cho Cửu Vân Chí Tôn cường giả khi hắn trong tay không hề đánh trả năng lực. Hiện nay hóa thân tử kim kỳ lân, thực lực kia tăng lên cũng không phải là một thành hai thành, thậm chí nói là gấp đôi gấp hai cũng không chuẩn xác. Bởi vì làm Linh Uy Ngưỡng kỳ lân chân thân hàng lâm về sau, hắn cũng đã tại vô hình chính giữa đột phá giới chủ đỉnh phong tầng kia hàng rào, do đó đã trở thành rất cao một cái cấp bậc tồn tại. Tuy nhiên Linh Uy Ngưỡng vẫn không thể rất tốt khống chế lực lượng của mình, bất quá bây giờ hắn và liên quân mọi người cái kia căn bản cũng không phải là một tầng nữa, chính là hắn chỉ có thể sử dụng tử kim kỳ lân bản thể một phần nhỏ sức mạnh. Nhưng là dùng để tiêu diệt những người này, đó cũng là vậy là đủ rồi. Bất quá Linh Uy Ngưỡng bây giờ tử kim kỳ lân chân thân phát tán ra thực lực cùng khí tức, lại cũng không là này chủng loại giống như chấp pháp giả cái chủng loại kia cường đại, cảm giác chẳng qua là so giới chủ đỉnh phong muốn mạnh hơn một ít mà thôi. Cái này là Linh Uy Ngưỡng thông minh địa điểm, khi hắn tại hoàn toàn quen thuộc lực lượng của mình trước kia, nếu như liên quân mọi người bởi vì hắn biểu hiện ra ngoài vượt qua mượn nhờ cấp bậc thực lực cường đại, vậy bọn họ cái thứ nhất phản ánh khẳng định không phải một loạt trên xuống mà là lập tức chạy thục mạng. Người nơi này cũng không phải kẻ đần, lúc trước chấp pháp giả quy định cùng cấm kỵ bọn họ là biết rõ đấy, cái kia chính là rõ ràng quy định phương này vũ trụ không thể tồn tại trừ bọn họ ra bên ngoài vượt qua giới chủ đỉnh phong người, bằng không thì bọn hắn sẽ trực tiếp giết chết mất. Cho nên nếu như bọn hắn phát hiện Linh Uy Ngưỡng vậy mà đột phá đến đó cấp độ, vậy bọn họ cần làm không phải liều chết một trận chiến mà là chạy trốn. Chỉ cần bọn hắn chạy, cái kia Linh Uy Ngưỡng tự nhiên sẽ có người tới thu thập. Bọn hắn cũng tin tưởng, duy trì loại trạng thái này, Linh Uy Ngưỡng cũng tuyệt đối không thoải mái, hắn không có khả năng một mực bảo trì như vậy trạng thái, bởi vì cái kia không khác đang cùng chấp pháp giả chính diện khiêu chiến. Linh Uy Ngưỡng biết rõ điểm này, cho nên hắn rất thông minh làm cho mình khí tức bảo trì tại giới chủ đỉnh phong bộ dạng. Tại cảm nhận được Linh Uy Ngưỡng tử kim kỳ lân phát tán ra khí thế về sau, liên quân mọi người quả nhiên cùng Linh Uy Ngưỡng đoán trước như vậy. Cũng không có bất luận kẻ nào chạy trốn hoặc là lùi bước, ngược lại tất cả đều đã làm xong thể sống chết một trận chiến chuẩn bị. Khi bọn hắn trong nội tâm, chỉ cần Linh Uy Ngưỡng đã chết, cái này trận tuần thiên giới thí luyện, cũng liền có lẽ đã xong. Bởi vì cái gọi là bắt giặc trước bắt vua, hiện tại chính là bắt vua thời cơ tốt nhất. Chương 509, thần bí cường giả, làm Linh Uy Ngưỡng bởi vì Bạch Chiêu Cự chết, nổi giận phía dưới lập tức biến mất. Hơn nữa thông qua Linh Uy Ngưỡng trái tim cùng thân thể ở giữa liên hệ mà thuấn gian di động đã đến Bạch Chiêu Cự bên cạnh thi thể về sau, Sa Ngộ Tĩnh cũng là trực tiếp liền đuổi theo, chỉ bất quá hắn cũng không có không gian di động năng lực, bởi vậy chỉ có thể bằng vào Linh Uy Ngưỡng trên người tản mát ra, lúc trước cùng hắn lúc chiến đấu nhiễm bên trên thủy nguyên tố khí tức do đó tiến hành truy kích. Thế nhưng là lại để cho Sa Ngộ Tĩnh không nghĩ tới chính là, làm Linh Uy Ngưỡng tiến vào đến tử kim kỳ lân chân thân thời điểm, Sa Ngộ Tĩnh kèm theo khi hắn trên người dấu hiệu vậy mà biến mất. Dứt khoát lúc ấy Sa Ngộ Tĩnh khoảng cách Linh Uy Ngưỡng chỗ địa điểm cũng không phải quá xa, cuối cùng căn cứ linh khí biến hóa rốt cục vẫn phải đuổi theo. Chỉ có điều khi hắn đến chiến trường thời điểm, hai phe chiến đấu đã sắp đã xong. Vạn Yêu Quốc người một cái cũng không tại, đương nhiên, ngoại trừ Linh Uy Ngưỡng. Mà liên quân cái này một phương chừng 6-70 người, nhưng là làm Sa Ngộ Tĩnh đến thời điểm, như cũ đứng đấy, chưa đủ 10 người. Phương Thốn Linh giới Lăng Nhất, Hồng Hoang Cổ giới Phệ Linh Hòa Thượng, Thương Lan Thủy giới U Ngọc, Tê Giả cùng Lương Kích, Hoàng Tuyền thế giới Đỗ Thiên Dương, Thương Thắng cùng Chiến Vân Nghĩa. Còn lại, không phải trọng thương đã mất đi sức chiến đấu chính là đã triệt để tử vong. Mà hóa thân thành tử kim kỳ lân chân thân Linh Uy Ngưỡng, trên người thậm chí ngay cả một tia vết máu đều không có. Chứng kiến cái này bức tình cảnh, Sa Ngộ Tĩnh trong nội tâm kinh ngạc đồng thời, cũng là lửa giận điên cuồng đốt, người vẫn còn giữa không trung thời điểm, Sa Ngộ Tĩnh đã tế ra cái kia chí thủy số 8 chấn giới thiên bi, hơn nữa trực tiếp đặt tại ngực của mình nhà phía trên. Sau đó cái kia cao hơn 1 mét chấn giới thiên bi dĩ nhiên cũng liền như vậy dung hợp tiến vào Sa Ngộ Tĩnh trong cơ thể. Sa Ngộ Tĩnh cũng bởi vì chấn giới thiên bi chí thủy số 8 dung nhập mà phát sinh kịch liệt biến hóa. Nhìn xem linh uy ngưỡng tạo thành giết chóc, luôn luôn tính tình ôn hòa Sa Ngộ Tĩnh rốt cục theo trong đáy lòng bạo nộ rồi. Đem chấn giới thiên bi dung nhập thân thể, loại thủ đoạn này cũng không phải cái gì thái quá mức chuyện bí ẩn tình, bất quá lại có được lấy một cái đặc biệt hà khắc điều kiện tiên quyết, cái kia chính là bản thân thuộc tính phải cùng chấn giới thiên bi hoàn toàn phù hợp. Tựa như vốn là 9 đại thần quốc 9 vị giới chủ, bọn hắn chính là bản thân thuộc tính cùng mình chấn giới thiên bi hoàn toàn phù hợp. Rồi sau đó đến Tê Chiếu bị ma vũ đám người giết chết. Vốn thuộc về Tê Chiếu chấn giới thiên bi phá diệt nhất hào đã bị ma diệt thiên đoạt được. Hắn tuy nhiên có thể sử dụng phá diệt nhất hào nhưng là bởi vì bản thân thuộc tính cùng chấn giới thiên bi cũng không phải hoàn mỹ phù hợp, bởi vậy hắn chỉ có thể sử dụng chấn giới thiên bi một ít cơ bản năng lực mà thôi. Như Hoàng Tuyền thế giới giới chủ Nguyệt Hoàng Tuyền, hắn là một người duy nhất có thể cùng chấn giới thiên bi hoàn thành vượt qua dung hợp người. Mà còn lại mấy vị giới chủ cũng đều là có thể hoàn thành hoàn mỹ dung hợp. Mà Tôn Ngộ Không bản thân vốn là thổ thuộc tính, nếu như khi hắn bản thân thổ thuộc tính đạt đến cực hạn, như vậy hắn cũng có khả năng cùng chấn giới thiên bi hoàn thành hoàn mỹ dung hợp. Thế nhưng là về sau hắn bị đạo chuẩn trong người cắm vào mấy loại khác thuộc tính, do đó đã trở thành ngũ hành cân đối tồn tại. Nói như vậy, có thể nói Tôn Ngộ Không đã triệt để đã mất đi cùng chấn giới thiên bi dung hợp khả năng. Chứng kiến Sa Ngộ Tĩnh vậy mà có thể cùng chí thủy số 8 chấn giới thiên bi hoàn mỹ dung hợp, linh uy ngưỡng trong lòng cũng là kinh ngạc không thôi. Mà khi Sa Ngộ Tĩnh dung hợp thiên bi hơn nữa rơi đến trên mặt đất thời điểm, Sa Ngộ Tĩnh đã hoàn toàn biến thành mặt khác một bức bộ dáng. Vốn là hơn 2 mét cao khôi ngô thân hình trở nên càng thêm cao lớn, hiện tại đã không sai biệt lắm có 5 mét cao, cái kia đầu chọc cùng tròm râu dài nhưng là không thay đổi. Chỉ có điều khi hắn đầu chọc đằng sau đã có một vòng màu thủy lam Phật quang. Mà ở thân thể của hắn chung quanh càng có 3 đầu sa hoa thủy long tại không ngừng xoay quanh. Mặt khác Sa Ngộ Tĩnh một thân thêm cắt cũng biến thành màu thủy lam Phật y. Trong tay giữ dội nguyệt nha sạn từ nguyên bổn màu vàng đồng dạng biến thành màu xanh đậm, đặc biệt là Sa Ngộ Tĩnh một đôi tròng mắt, thâm thúy như là vực sâu không đáy giống như, nhưng là nhìn kỹ lại sẽ thấy trong mắt hắn tựa hồ có một mảnh xanh thẳm biển rộng. Sa Ngộ Tĩnh vốn là thực lực chính là cửu vân chí tôn, mà khi hắn dung hợp chí thủy số 8 thời điểm, đã đạt đến giới chủ cảnh giới đỉnh cao. Cảm thụ được Sa Ngộ Tĩnh khí tức trên thân, Tử Kim Kỳ Lân linh uy ngưỡng nhưng là khinh thường cười cười. Còn tưởng rằng cái này Sa Ngộ Tĩnh có thể có rất mạnh đâu. Kết quả dung hợp chấn giới thiên bi về sau cũng không quá đáng chỉ có giới chủ đỉnh phong thực lực mà thôi, thực lực như vậy thậm chí cũng không cần hắn tự mình ra tay. Bởi vậy linh uy ngưỡng chẳng qua là dùng cái kia một đôi tử kim sắc đôi mắt nhìn Sa Ngộ Tĩnh liếc. Chính là đem lực chú ý tập trung đến trước mắt cái này còn không có ngã xuống mấy người trên người. Chỉ có đem mấy người này cũng giết chết, nhưng lại muốn dùng bất đồng thủ đoạn giết chết, như vậy mới có thể giải trong lòng của hắn mối hận. Linh uy ngưỡng không có đối với Sa Ngộ Tĩnh ra tay. Cái kia tự nhiên cũng sẽ không khiến Sa Ngộ Tĩnh liền như vậy không kiêng nể gì cả công kích chính mình, cho nên từ kim kích biến thành tóc tím nam tử, dĩ nhiên là nghênh đón tiếp lấy. Cái này vô tướng thần binh biến thành nam tử, thực lực đồng dạng là giới chủ cấp bậc đỉnh phong cấp độ, hơn nữa bởi vì hắn chính là vô tướng thần binh biến thành, nhục thể của hắn có thể nói cứng rắn vô cùng, đao kiếm không bị thương. Do hắn đối phó Sa Ngộ Tĩnh, tuyệt đối là thích hợp nhất. Thế nhưng là sau một khắc, linh uy ngưỡng bỗng nhiên chấn động toàn thân. Đón lấy linh uy ngưỡng lại một lần nữa gào thét lên tiếng, thế nhưng là không đợi linh uy ngưỡng phát tiết hết lửa giận trong lòng. Vừa đến màu xanh ra trời lưu quang bỗng nhiên xuất hiện ở linh uy ngưỡng đỉnh đầu, sau đó liền chứng kiến cái kia màu xanh đậm dữ dội nguyệt nha sạn bỗng nhiên biến lớn. Sau đó trực tiếp đâm tại linh uy ngưỡng trên cổ, cái kia thân hình cao lớn lập tức bị trên cổ truyền đến lực lượng khổng lồ thoáng một phát, cả người phốc thông một tiếng về phía trước bổ nhào. Mà cái kia tiến đến đối phó Sa Ngộ Tĩnh tử kim kích biến thành nam tử, giờ phút này đã bị đủ chém ngang lưng đoạn. Giờ khắc này linh uy ngưỡng trong nội tâm chỉ có một ý tưởng, cái này Sa Ngộ Tĩnh vậy mà cũng đột phá đến đó cấp độ. Vừa rồi lại để cho linh uy ngưỡng đột nhiên sững sờ nguyên nhân, cũng không phải bởi vì hắn phát hiện Sa Ngộ Tĩnh một chiêu liền giết chết tử kim kích, mà là hắn cảm nhận được chính mình cái kia một cái phân thân, vậy mà đã chết. Mỗi một gã vạn yêu quốc siêu cấp cường giả hoặc là linh uy ngưỡng cùng Tê Chiếu cái kia động trời trong kế hoạch người, đều có một cái cùng bản thân hoàn toàn giống nhau như đúc bóng dáng. Cái bóng này bất luận là tu vị thực lực lẫn mỗi tiếng nói cử động đều cùng bản thể hoàn toàn giống nhau. Đây là bọn hắn vì một cái khác kế hoạch mà chuẩn bị, lúc trước tại lục quốc chiến thời điểm, yêu vô mộng chính là cái kia bóng dáng liền đã từng xuất hiện qua. Mà khi sơ ngự thổ giới sự kiện, cũng là Lạc Trần bóng dáng, cũng chính là về sau thay vào đó Lạc Trần một tay thúc đẩy. Thân là những thứ này kế hoạch người khởi xướng, Linh Uy Ngưỡng tự nhiên cũng có như vậy một cái bóng. Cái bóng này là ở Linh Uy Ngưỡng lẫn hài đồng thời điểm vẫn đi theo hắn, cho tới bây giờ đều là một tấc cũng không rời. Tại Vạn Yêu Quốc, nhiều khi cái bóng này đều thay thế Linh Uy Ngưỡng bản thân xuất hiện xử lý một sự tình. Cho nên đối với cái bóng này cảm tình, Linh Uy Ngưỡng cũng không so Bạch Chiêu Cự muốn ít, thậm chí còn muốn hơn rất nhiều. Bạch Chiêu Cự chết, Linh Uy Ngưỡng biết sử dụng liên quân tất cả mọi người đến bồi chôn cất, cái này bóng dáng chết, thật đúng là không biết Linh Uy Ngưỡng sẽ làm ra cái gì càng thêm điên cuồng sự tình đến. Trên thực tế dựa theo lúc trước Linh Uy Ngưỡng cùng Tê Chiếu tin tức cùng kế hoạch đến xem, liên quân cái này một phương ngoại trừ đạo chuẩn, không có ai có thể chính thức uy hiếp được Bạch Chiêu Cự cùng Linh Uy Ngưỡng bóng dáng tồn tại. Thế nhưng là tại lần trước chiến đấu về sau, bọn họ ý nghĩ này nhưng là triệt để biến mất. Ngoại trừ đạo chuẩn, Tôn Ngộ Không cùng Chi Bắc đều có năng lực tổn thương thậm chí giết chết bọn hắn. Đặc biệt là Chi Bắc, trước đó lần thứ nhất cắt đứt Bạch Chiêu Cự một cái cánh tay, cái này ngoại trừ lại để cho Hoàng Tuyền thế giới người bỏ đi đối với hắn hoài nghi, trong chuyện này lại làm sao không có cảnh cáo ý tứ hàm xúc. Bất quá về sau tại trao đổi thời điểm, Tê Chiếu cam đoan qua, làm bắt đầu quyết chiến thời điểm, hắn tuyệt đối có 100% nắm chắc lợi dụng lôi hỏa trích viêm pháo tiêu diệt Tôn Ngộ Không cùng đạo chuẩn, nếu như thuận lợi mà nói hắn có lẽ còn có thể tiêu diệt càng nhiều nữa người. Cho nên Linh Uy Ngưỡng mới có thể tại phát hiện Bạch Chiêu Cự bị giết chết thời điểm, chính mình lẻ loi một mình rời đi mà không có mang lên bóng dáng của mình. Thế nhưng là ai có thể dự đoán được, Chi Bắc bị phế tất cả lực công kích, Tôn Ngộ Không chết trận, đạo chuẩn gần chết dưới tình huống, chợt toát ra một cái thần bí và cường đại nữ tử. Cô gái này không có sử dụng bất luận cái gì hơn nữa, chỉ có một bằng thoạt nhìn bình thường quyền cước vậy mà giết chết hắn Linh Uy Ngưỡng một người giới chủ đỉnh phong cấp bậc phân thân. Cái này không chỉ có Linh Uy Ngưỡng không tin, coi như là mắt thấy toàn bộ quá trình Diệp Tử đều là không tin. Thế nhưng là mặc kệ hắn có tin hay không, sự thật đã bày tại trước mắt. Cái kia cùng cửu tắc kim cương viên đại chiến bất phân thắng bại Linh Uy Ngưỡng phân thân, cứ như vậy tại trong thời gian thật ngắn mặt bị đánh đã chết. Còn đối với lúc nãy từ đầu tới đuôi không có sử dụng qua bất luận cái gì cường đại chiêu thức. Ngay tại Diệp Tử trợn mắt há hốc mồm không thể tin được trên thế giới còn có mạnh như thế người thời điểm, nàng kia đã dẫn theo Linh Uy Ngưỡng phân thân thi thể nhảy mấy cái đang lúc đi tới Diệp Tử bên cạnh. Diệp Tử theo bản năng hướng lui về phía sau, tuy nhiên lại cứng rắn đè xuống ý nghĩ này, bởi vì hắn khẽ động, đạo chuẩn tự chết rồi. Nói cho Tôn Ngộ Không, Lục Nhĩ Mi Hầu tại một cái rất địa phương an toàn tu luyện, lại để cho hắn không cần lo lắng. Chờ bọn hắn gặp lại thời điểm, chính là hết thảy chung kết thời điểm. Mặt khác, chiếu cố tốt này là thân thể.